Ở mấy ngày trước Tết này thì còn có không khí, chứ đến 3 ngày Tết rồi là cứ cắm, cứ chỉ có đi chúc Tết cho mệt mỏi, sau đó là chui giường ngủ. Chưa, em chưa chuyển lì xì cho các bạn admin anh ơi. Em chưa chuyển lì xì cho các bạn cà lê. Hello bé Chân Chân. Tại vì là ngày hôm nay em vẫn còn bận, ngày mai em bắt đầu em mới trả hết tiền tác quyền của tất cả người, tức là ngày mai mới là ngày em đi trả nợ tiền của các bạn tác giả, và em sẽ chuyển cái tiền lì xì của anh cho các bạn cà lê. Ngày hôm nay em vẫn bận quá, ngày hôm nay từ sáng tới em chỉ có lau dọn nhà cửa cả một năm trời, nó răng lên đến ngập mặt luôn anh. Anh cảm ơn Đức Vượng đã super chat. Hello với Lan Anh. Hello anh chị em. Ngày hôm nay nên không có thời gian để làm cái gì khác. Anh Đỗ Quang Tử. Ok, chúng ta vào công trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Lão Tam Lão Tứ đón Tết của tác giả Lương Duy như đã thông báo. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Ngày nay, ngày mai, ngày mốt đến đêm 30 đó các bạn. Thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện là Thành Hoàng biến mất, nằm trong series đón Tết Lão Tam Lão Tứ. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy ở trên fanpage mình đang ghi bình luận kia. Và cũng chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đến Tết âm lịch, Tết cổ truyền của Việt Nam. Thì xin thay mặt ban quản trị, thay mặt quý anh chị em, xin kính chúc quý vị khán thính giả, các cô, các chú, các anh, các chị và các em sẽ có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Có một năm mới tràn đầy thắng lợi và sức khỏe. Hello chị Hương. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Lão Tam Lão Tứ đón Tết Thành Hoàng biến mất của tác giả Lương Duy. Đình Lăng Hoành là một ngôi đình cổ kính được xây dựng từ cách đây gần 400 năm từ thời nhà Lê. Có thể nói là ngôi đình này là một chứng tích lịch sử đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, được công nhận là di tích văn hóa. Mặc dù có niên đại lâu như vậy nhưng đình Lăng Hoành vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, khang trang như thuở nào. Những cụ cao lão ở Lăng Hoành thường kể cho con cháu nghe rằng năm xưa để xây dựng được ngôi đình này, cha ông tổ tiên Lăng Hoành phải lên tận trên mạn đồng rừng, chọn những cây gỗ tốt, bỏ ra không ít tiền để mua và vận chuyển đem về. Chỉ riêng tính số gỗ đem ra thị trường bán so với tỷ giá hiện tại thì số tiền ấy dễ cũng phải đến cả mấy chục tỷ đồng. Để thấy, các cụ ngày xưa đã để lại cho con cháu một tài sản vừa có ý nghĩa về mặt tinh thần, vừa có ý nghĩa về mặt vật chất vô giá. Không chỉ có như vậy, đình Lăng Hoành còn rất thiêng. Lăng Hoành, Thành Hoàng làng, được dân làng thờ phụng, chính là cụ Triệu Quang Phục, người không chỉ có công với dân tộc mà đối với dân Lăng Hoành năm xưa, người còn là chủ tướng trai tráng của Lăng Hoành khi ấy nhất tề đứng lên cùng với ngài chống quân từ phương Bắc xâm lược. Những người lính ấy nhớ công ơn của ngài, cho nên khi ngài mất lập đền thờ ngài ngay ở Lăng Hoành. Tuy nhiên vào một dạo nọ có một cơn bão to đi qua làng làm cho cái đền ấy sập. Khi ấy người ta còn đang lo thu xếp nhà cửa, không chú ý đến ngôi đền bị đổ, cho đến khi cả làng từ già đến trẻ ai cũng nằm mơ thấy một giấc mơ lạ. Một vị tướng quân trên thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao, cưỡi ngựa đi đến mà trách móc dân làng không có quan tâm đến ngôi đền, lại mong muốn được xây dựng một nơi thờ phụng cho nó khang trang, cho nó to đẹp. Mọi người khi đó mới biết là mình đã phạm lỗi rồi. Ngay ngày hôm sau người ta tập trung thu xếp lại ngôi đền đổ nát. Điều kỳ lạ là sau khi dọn xong thì người ta tìm thấy có cái lư hương bằng vàng to lắm, đẹp lắm. Biết rằng đây là báu vật, người dân làng đều nhất trí giữ lại. Khi xây xong ngôi đình thì đặt ngay trước bức tượng thờ cụ Triệu Quang Phục. Từ ngày xây xong ngôi đình mới, làng Hoành trở nên giàu có trù phú, đời đời ấm no với nghề đúc đồng truyền thống. Qua đã mấy trăm năm, có lúc đất nước bị xâm lược, thế nhưng làng Hoành vẫn cứ bình yên. Nhiều người dân bảo là quân xâm lược đến đây chúng nó bị che mắt không nhìn thấy gì rồi bỏ đi hết. Bằng chứng rõ ràng nhất là đận những cái năm Ất Dậu 1945, cả tỉnh Nam Định bị nạn đói hành hoành. Ấy thế mà làng Hoành vẫn như tồn tại, nằm ngoài cái vòng quy luật ấy. Người làng vẫn đầy đủ, không ai phải đi tha phương cầu thực. Rồi cho đến những đợt chống Mỹ, biết bao nhiêu trai làng theo tiếng gọi của đất nước tình nguyện nhập ngũ. Thế nhưng người nào trước khi đi gia đình cúng khấn thì đều được bình yên trở về. Ngược lại, những người vô thần, vô thánh thì cũng có người chẳng bao giờ quay vào lại quê hương. Câu chuyện về sự linh thiêng quanh ngôi đình được người dân ở đây truyền tai nhau nhiều lắm. Điều ấy như tô vẽ cho sự huyền bí của một làng quê Bắc Bộ. Nhà ông Xuân bà Chín đã bốn đời, kể từ đời cụ sống ở cạnh ngôi đình và lo luôn việc hương hỏa cho thành hoàng làng. Dường như chính vì cái phúc cái phần đó, thành hoàng làng cũng phù hộ cho ông bà sinh ra bốn người con trai, lần lượt là tiếp tục đổi mới. Ai cũng có của ăn của để, thành đạt trên lĩnh vực mình công tác. Mặc dù cũng chưa đến mức lãnh đạo ở cấp cao, nhưng cũng đều thuộc những người là nói là có người sợ. Trong tay dễ cũng phải có đến cả mấy chục người làm công. Trong bốn anh em thì anh mới là người giàu có hơn cả. Mặc dù là ít tuổi nhất, mới ngoài 30. Thế nhưng như lời ông Xuân bà Chín vẫn hay khoe với bà con chòm xóm láng giềng. Thằng mới nó có nhiều bất động sản ở trên phố lắm. Về nhà có mấy ngày mà suốt ngày thấy nó buồn buồn bán bán. Gớm chửa, nghe sốt hết cả ruột cả gan. Vào cái thời buổi, nhà cửa đất đai nó sốt cứ như là tôm tươi. Mà có một đống bất động sản thì quả thực nó giàu. Nó giàu từ tận chân tơ kẽ tóc, giàu ra bên ngoài. Quả đúng là như vậy. Cứ mỗi một lần về quê, anh mới đem quà to quà nhỏ biếu họ hàng bà con, khiến cho cái danh tiếng của anh lại càng thêm vang xa vang gần. Đặc biệt, anh là người có công lớn đưa những sản phẩm của làng đến với thị trường trong và ngoài nước. Đời sống người dân trong làng ngày càng khấm khá. Cái công ấy người ta cũng ghi nhớ lắm. Thế nên mỗi một lần anh mới về làng là y như rằng là có người đến biếu xén này nọ. Toàn là quả quê. Thế nhưng ấy nó cũng là tấm lòng thơm thảo của người dân đối với anh và gia đình. Như mọi năm, vào ngày mùng 8 tháng Chạp, dỗ cụ tổ nhà họ Vũ của ông Xuân, con cháu lại theo cái lệ ấy về sum vầy đầy đủ. Trong số đó có cả anh mới. Cũng như những lần về quê khác, anh cũng chất lỉnh kỉnh đủ thứ quà cho mọi người, coi như là một phần biếu trước dịp Tết. Những người nhận quà đều là những cụ cao lão ở trong làng, trong họ, nên khi có quà Tết đến sớm, ai cũng phấn khởi. Đặc biệt là ông cụ Phần, trưởng họ Vũ, năm nay ngót 80. Thấy có thằng cháu như thế thì cứ tấm tắc khen. Tôi xem ra cả cái làng này cũng nhiều anh giàu đấy, có đấy, thành đạt đấy. Nhưng mà để mà chu đáo tình cảm như anh mới nhà mình đây, có mà lâm bơ hoàn số 1 xịn đấy. Lời khen ấy làm cho ông Xuân càng thêm tự hào về anh con trai. Vậy nên trong ngày dỗ tổ, ông say sưa uống hết chén này đến chén kia, tới nỗi lăn quay ra cả mâm. Còn cháu phải dắt díu bê vác ông về nhà. Bà Chín thấy chồng như vậy thì trách. Già rồi chứ còn ít gì nữa đâu. Hơi tí là uống nó say quá cần câu ra. Rồi có ngày rượu nó vật cho đấy. Xong, bà lại nhìn đám con cháu. Đấy, cay nhớn cả rồi. Bố các anh cũng có tuổi. Bố không uống được thì các con phải cản chứ. Đằng này thì lại cứ hùa vào, để cho bố các anh say quắc cần câu rồi đấy. Mấy người con trai nghe vậy thì cười cười, Các anh biết tính bà Chín xưa nay vẫn vậy, trách thì trách thế thôi, nhưng mà vẫn cứ yêu thương chồng con hết mực. Anh mới lúc đấy mới bảo, có gì đâu mà mẹ, chả mấy khi bố con được vui như thế, đời người được mấy tí. Rồi còn cả anh đấy, chỉ được cái miệng trèo kéo trống bố tổ tiên sư. Bà Chín vừa nói vừa lườm lườm yêu con trai. Anh tiếp con trai cả, thấy không còn việc gì làm nữa thì bảo mẹ, thôi có khi con với chú Tục chú Đổi về nhà nghỉ ngơi, sáng mai còn đống việc, chú mới ngủ ở đây một đêm rồi mai hẵng đi Hà Nội nhá. Cuối năm xe cộ đông đúc, đi lại nhiều cũng không tốt, tiền thì kiếm cả năm, mọi thứ cứ từ từ hả. Bác cả nói đúng, thôi thì tối nay em ngủ ở nhà, lâu lâu rồi mới về quê. Đợt này đi chắc là 28 Tết, em đưa cả nhà về. Còn bóng nhà em suốt ngày nó giục bố, nhất định là phải về quê ăn Tết để gặp ông bà, gặp các bác anh các chị nó. Ừ, thế cũng được. Tốt, tốt, tốt. Thế chú nghỉ ngơi đi, bọn anh về. Vậy là anh tiếp, anh Tục, anh Đổi xin phép bà Chín đi ra về. Còn bà Chín nhìn ba anh con trai khuất dần sau cánh cổng, lòng đầy tự hào. Một lúc sau bà mới quay sang bảo anh Út, mai lên Hà Nội sớm thì thôi đi ngủ đi con. Năm nay Tết đến sớm hơn mọi khi, gớm chửa, ngoảnh đi ngoảnh lại là Tết đến đít rồi đấy. Lần sau về nhà không phải mua thêm cái gì đâu nghe chửa. Gà vịt thì cả đàn ở ngoài vườn kia kìa. Thịt lợn năm nay nhà mình đánh đụng với nhà ông Tưởng. Con bò thì cuối năm nhà ông Bình ông giết, nhà mình mua độ 5-7 cân là đủ rồi. Quan trọng là Tết nhất, bố mẹ được thấy con cái cháu chắt sum vầy thôi. À, con biết rồi, nếu mà có mua thì con mua một ít kẹo bánh, chia cho bọn trẻ con ở trong làng. Thế thôi, con xin phép mẹ, con đi nghỉ. Nói xong, anh mới đi về phòng của vợ chồng anh. Màn đêm lúc này đã bao phủ ngôi làng hoành nhỏ bé. Ánh trăng của những ngày đầu tháng chạp chiếu xuống nhàn nhạt, làm cho không gian ngôi làng trở nên huyền ảo. Cũng đã 11 giờ đêm. Bình thường nếu như mà ông Xuân không say rượu thì kiểu gì ông cũng cầm đèn pin đi ra đình một vòng rồi mới chịu lên giường về đi ngủ. Thế nhưng đêm nay, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo ấy, có một cái bóng đen, không phải là ông Xuân. Cái bóng nó xuất hiện rồi cứ thế nhìn trước ngó sau, tiến vào sân của ngôi đình, đi đến cửa ngôi nhà chính, từ từ mở ra. Tiếng ếch nhái từ ngoài cánh đồng vang lên. Không khí của ngôi đình lúc này lại càng thêm phần kỳ bí. Sau khi lẻn vào trong, người ấy lấm lét bước ra như đang cầm thứ gì có vẻ quý giá lắm. Bỗng nhiên vừa lúc ấy thì có tiếng sét vang lên từ trên bầu trời. Một luồng lôi điện đánh thẳng xuống nền gạch đỏ của sân đình. Cái sân đang lành lặn là như thế, vậy mà toạc ra cứ như là bị ai dùng búa tạ nó đập ấy. Sau đó, những cái bóng quỷ dị từ đâu xuất hiện, lờ lờ lờ lờ tiến vào trong ngôi đình thiêng của làng Hoành. Những âm thanh lộn nhộn như cười, như khóc, nghe rất đáng sợ vang lên trong đêm. Có mấy người dân lúc ấy còn chưa ngủ, nghe tiếng sấm sét mà giật mình. Quái lạ thật đi. Sao chửa vào xuân, Tết còn chửa đến mà lại có cái sấm nó ghê thế này nhỉ? Xem ra thời tiết càng ngày càng oái oăm. Tôi thì tôi nghĩ có khi hay là có cái điểm gì. Ôi thưa liên tha liên thiên, làng ta bao năm từ trước tới nay yên ổn như thế, điểm điểm cái gì? Ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, anh mới từ biệt bố mẹ để lên thành phố sớm. Trước khi đi, anh còn không quên hẹn ông bà là sẽ về ăn Tết, làm cho ông bà cụ vui lắm. Tiễn con xong xuôi, toan đi vào nhà. thì từ đâu xuất hiện lão Chửi. Lão này ở làng thuộc cái dạng mỏng môi hay hớt. Lão chạy đến. Bác Xuân! Bác Xuân ơi! Có chuyện to rồi bác Xuân ơi! Nhìn cái môi hóng hớt của ông Chửi, ông Xuân có chút bất ngờ sững sờ. Có chuyện gì mà như cháy nhà chết người thế hả chú Chửi? Làm cái gì thì cũng bình tĩnh chứ. Ôi giời ơi, bình tĩnh làm sao được? Tối hôm qua bác có nghe tiếng sét không? Sét đánh to thế. Ai ngờ, đánh trúng sân đình làng mình bác ơi. Ôi giời ơi, cái sân đình nó toang hoang như là cái hố bom. Bác là người được bà quan tín nhiệm trông coi đời, mà không biết chuyện này thì chết. Bác tắc trách quá. May mà em sáng sớm ra ngoài tập thể dục, phát hiện cái hố nó to, gạch bị xới tung đen xì xì, thì em biết ngay cái tiếng sấm ngày hôm qua nó giáng xuống sân đình làng mình rồi. Nhìn bộ dáng liên thiên của lão Chửi, ông Xuân không đủ kiên nhẫn ở lại, liền quay sang hớt hải. Mình vào nhà đi, để tôi sang bên đình xem nào. Chứ chú ý nói thế này tôi sốt ruột quá. Nói xong, không để cho vợ nói thêm điều gì, ông vội vàng rảo bước đi sang bên đình. Chỉ độ khoảng 2-3 phút sau, ông đã có mặt ở đình làng. Nhìn cái vết nứt sâu hoắm thế kia, ông hoa mắt. Tự dưng ông thấy trong người có chút nóng ruột, đầu óc thì choáng váng lạ lùng. Lão Chửi lúc này mới chạy theo sau tới nơi, thấy ông Xuân đứng không vững, loạng choạng, thì vội vàng chạy lại đỡ. Ơ kìa bác Xuân, mới như thế mà máu nó không kịp dồn lên lão à? Ôi giời, thế này thì làm ăn được cái gì? Lúc này ở ngoài sân đình chỉ có hai người. Nhận thấy rằng cái việc sân đình bị sét đánh đêm qua, nó cũng là cái sự tày đình. Cho nên lão Chửi vừa ôm lấy ông Xuân, vừa ngoạc mồm. Ôi làng nước ơi, có chuyện lớn rồi. Sân đình bị sét đánh rồi đây lại. Ra đây mà xem, ra đây mà xem. Bố tiên sư, cái lão này nó không chỉ mỏng môi hay hớt, mà cái mồm của lão thì không khác gì cái loa hợp tác, nó vang lắm. Trong phút chốc, dân làng Hoành nhà già trẻ lớn bé trai gái đều có mặt, nhìn cái vết nứt to tổ bố. Họ bắt đầu xôn xao, lão Chửi thấy đám người lắm lời mà chẳng nhận thấy ông Xuân đang có biểu hiện choáng váng, thì bảo. Ôi giời ơi, toàn là cái đứa lắm mồm. Chúng mày bị mù à mà không thấy à? Bác Xuân đang choáng đây lại. Mấy thằng thanh niên đâu rồi? Đưa ông lên trạm xá nhanh lên cho ông thẳng cẳng đỡ đỡ đỡ ra đây bây giờ. Lão Chửi dáng người nhỏ thó. Đéo mẹ, một đấm thì thiếu, một đá thì thừa. Nhưng mà được cái mồm thì to. Lão nói một cái là bọn thanh niên răm rắp nghe theo. Không ai bảo ai, liền lại chỗ ông Xuân, đỡ ông đưa lên trạm xá. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ông Xuân lại tỉnh táo lại. Ông mệt mỏi xua tay. Thôi thôi, không cần chạm xá đâu, tôi ổn mà. Nói xong, ông nhổm dậy, lại đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ ông phối trưởng thôn chạy con xe đạp điện, thình lình xuất hiện. Sân đình thế này rồi, các vị xem có bị hư hại gì không để tôi còn báo cáo lên xem nào. Ông phối vốn là kẻ thích khoa trương, mồm thì nói vậy, nhưng mà thật ra là cũng chỉ là học hết cấp 2. Rồi cũng thuộc dạng là học dốt, nhưng mà lại biết viết báo cáo. Mỗi một lần viết, có khi ông ấy nhờ thằng cháu học lớp 8 viết cho, rồi đến lúc lập bập đánh vần từng chữ học cho nó thuộc, mới ra phát biểu trước bà con. Mọi người cũng chẳng ai trả lời. Một người đàn ông bấy giờ mới bảo, xét đánh thế này thì chỉ có đình làng thiệt hại thôi. Bác trưởng thôn xem bên trong đình cái lưu hương quý nó có bị ảnh hưởng gì không? Lời này khiến cho ông Xuân như bừng tỉnh. Ông vội vàng lấy chìa khóa. Để tôi mở xem nào. Ông chạy đến bên cái cửa chính, tra chìa khóa vào, cánh cửa được mở ra. Một làn khói trắng đục như là có ai đó phun từ trong đình ra, làm cho ông Xuân, ông Phối và cả đám người trong giây lát say sẩm, ho sù sụ. Một lúc sau làn khói tan đi hết, ông Phối cằn nhằn. Chả hiểu sao mà sáng sớm sương mù dày đục thế này, rời mới trả đất. Kiểu này có khi mùng một Tết trời lại nắng chang chang cho mà xem. Mặc cho ông Phối cằn nhằn, ông Xuân bước đến trước điện chính. Nơi ấy thờ bức tượng lớn của cụ Triệu Quang Phục. Ngài vẫn đứng sừng sững ở đó. Dưới chân ngài vẫn là cái lư hương quý giá được truyền qua mấy chục đời làng Hoành. Đột nhiên, ông Xuân thấy mạng nhện răng ở trên đầu bức tượng. Trong khi ông nhớ là mình thường xuyên quét dọn lắm, làm gì có cái chuyện mạng nhện nó răng đầy ở đây như vậy. Đang mải suy nghĩ, ông trưởng thôn lên tiếng. Không mất mát cái gì là may rồi. Có sâm có xét cũng là điều ngẫu nhiên. Có gì buổi chiều tôi bảo mấy thằng thanh niên nó lấy xi măng, nó chít lại cái sân thế là xong. Tuy nhiên, ông Phối vừa nói xong thì ở trên bầu trời lại có tiếng sấm đì đùng. Một tiếng nổ váng trời, mọi người ai nấy ôm đầu sợ hãi ngồi thụp cả xuống. Chỉ có ông Xuân lúc này vẫn đứng như trời trồng. Mắt ông trợn lên, ông nhìn thao láo vào bức tượng thờ cụ Triệu Quang Phục. Bỗng nhiên, ông cảm giác như là bức tượng cũng đang trợn mắt nhìn lại ông. Rồi nở một nụ cười ma quái, khiến cho ông rùng mình. Đã từng nay tuổi, lần đầu tiên ông nhìn thấy hiện tượng lạ như vậy. Miệng ông ú ớ chỉ vào bức tượng như muốn nói điều gì, chỉ là không thể nào thốt thành lời. Tiếng sét đánh xong, ông Phối cùng với mọi người ngẩng lên, nhìn thấy ông Xuân như người mất hồn, đứng đơ đơ nhìn vào bức tượng thì ngạc nhiên. Ồ kìa bác Xuân, thế có cái sự gì? Chỉ là sét đánh thôi mà sao bác đỡ đẫn thế? Dù gì cái làng Hoành ta cũng giàu nhất nhỉ cái huyện này, chẳng lo tiền bạc. Gơm, sửa đến ù một cái là cái sân nó đẹp. Thoải mái mà ăn Tết hả? Thấy ông Phối lên thiên sang vấn đề khác, lão chửi cũng chõ mỏ. Thôi được rồi, ai đỡ bác Xuân về nhà hộ cái. Bao năm chăm sóc ngôi đình, thấy sân đình bị sét đánh toang hoang thế kia, cho nên là bác ấy bị sốc ý mà. Không để lão chửi nói đến lần thứ hai, hai thằng thanh niên ở gần đó nhanh tay đỡ bác Xuân về nhà. Còn ông Phối thấy mọi chuyện cũng đơn giản thì xua mọi người ra ngoài, khóa cửa đình lại. Tiện tạt tay nhét luôn vào trong túi của ông Xuân cái chìa. Thôi thôi, thì rằng là mà có cái chuyện gì đâu. Việc cũng chỉ có đến thế, bà con ai về nhà nấy. Mà thằng Bùng con nhà binh đâu? Ra đây bác bảo này. Nghe thấy ông trưởng thôn gọi, một thằng thanh niên chạy đến. Dạ, bác trưởng thôn cho gọi con. Ừ, thế không gọi anh thì gọi ai? Thế này nhớ, anh là người có tay nghề thợ xây thợ hồ. Bác giao cho anh cái nhiệm vụ hoàn thiện, xử lý cái vết nứt ở sân đình. Hết bao nhiêu tiền cứ tính vào đấy cho bác. Bác đem tiền quỹ của làng ra bác giả, làm cho đẹp vào, bác thưởng thêm cho chúng mày một bữa thịt chó, đánh chén tất liền, hả? Anh Bùng nghe vậy thì hớn hở. Dạ, bác trưởng thôn cứ yên tâm ạ, chỗ kia chỉ cần con với hai thằng nữa, đổi ngày là xong. Anh Bùng vừa dứt lời, thì bỗng nhiên, ở bên tai ông Phối, có cái tiếng cười lạ lùng từ trong đình vang lên. Làm cho ông dùng mình sững lại. Ông giật mình. Này, mày có nghe tiếng ai cười không? Sao nghe lạ tai nhỉ? Bố tiên sư, cứ như là vọng từ trong đình ra ấy nhỉ? Ừ, hay thật đi. Anh Bùng ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Bác ơi, có con với bác ở đây thì lấy đâu ra mà ai cười? Có khi bác già rồi, tai bác làm sao thính được hơn con. Bác nghe lầm thôi. Thôi, thế bác cứ ở đây nghe tiếp. Con đi về, chiều con còn làm. Nói xong, anh này liền đi thẳng ra về, để lại ông Phối đứng đó thắc mắc những tiếng cười phát ra từ trong đình. Cái tiếng cười ấy nghe lạ tai lắm, tựa như là nó vọng về từ một cõi vô minh nào đó. Mặc dù là thắc mắc như vậy, nhưng ông Xuân cũng tặc lưỡi mặc kệ. Rồi đi nhảy lên con xe đạp điện, phóng vun vút, để lại ngôi đình mấy trăm năm tuổi một sự yên lặng âm u đến đáng sợ. Về phía ông Xuân, ngày hôm ấy chẳng hiểu làm sao, tự dưng ông lên cơn sốt. Trong người của ông nóng hầm hập, giống như là mới rút ra từ cái lò than. Thấy chồng như vậy, bà Chín đi mua thuốc nấu cháo cho ông, miệng không ngừng than thở trách móc. Đúng là thời tiết đấy, nó cứ dở dở ương ương như thế này, chả biết nối nào mà lần. Sáng thì nắng nóng, tối thì lạnh, chả biết Tết Tư thế này có mà chết. Ông Xuân có lẽ vì sốt ruột, thỉnh thoảng cứ hé mắt rồi lại nhắm vào. Vợ đút cháo cho ông ăn cũng chả được mấy miếng, rồi uống thuốc. Uống thuốc xong thì ông ngủ ly bì, chìm vào trong cơn mộng mị. Trong cơn mộng ấy, ông thấy mình lại đi sang bên đình, giống như mọi ngày. Thế nhưng ngôi đình thân quen từ khi ông còn bé xíu đến nay. Tại sao hôm nay nó lạ lắm? Những làn khói trắng mờ mờ cứ quanh quẩn bao phủ ngôi đình, làm cho không gian trở nên âm u đáng sợ. Ở sân đình lố nhố những cái bóng không rõ hình thù, trông hết sức ma quái. Chúng nó cứ trườn bò lắc lư đi lại ở quanh sân đình. Sự xuất hiện của ông làm cho chúng nó sững lại, tất cả quay lại nhìn. Những đôi mắt không đầy đủ, có đứa thì mất một mắt, có đứa thì mất cả hai mắt, có đứa thì có mắt cả đấy, nhưng mà nó cứ trợn trừng trừng, trông đến là sợ. Từ những cái hốc mắt, máu tươi chảy ra đỏ lòm lòm, vẽ thành những vệt vằn vện trên khuôn mặt mờ ảo. Ông Xuân hoảng loạn định chạy. Thế nhưng đột nhiên, ở trên vai của ông, có một bàn tay lạnh lẽo, nặng nề kéo ông lại. Ông Xuân không tài nào mà cất bước được. Ông run run quay lại đằng sau, thì hỡi ôi, trước mặt ông là một cái bóng to lù lù, tóc tai xõa ra, toàn thân đen kền kịt như là thằng nhỏ nhồi, đáng sợ. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn ông bằng đôi mắt đỏ lòm như hòn than, rồi nó ngoác cái miệng đỏ như cái chậu máu, cười chết chóc, giọng nói ghê rợn vang lên. Chúng mày sẽ chết. Cả cái làng này, cả cái làng này sẽ thành làng âm phủ. Lời nó vừa dứt, bức tượng thành hoàng làng bị trói bởi cái sợi dây xích to như là cổ chân, đen kìn kịt, bị lũ cô hồn dã quỷ lố nhố nó lôi đi. Từ khóe mắt của bức tượng ánh lên sự tuyệt vọng, miệng mấp máy cái gì đó, chỉ là không tài nào thốt lên thành lời. Ông Xuân lúc này cũng không khá khẩm gì hơn, bàn tay ma quái bấu mỗi lúc một mạnh. Toàn thân ông tê bút, ông muốn hét lên nhưng không tài nào hét lên nổi. Ông nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là anh Tiếp, con cả của ông. Anh bị một bầy cô hồn dã quỷ giải đi, quần áo rách tơi, lộ ra một những vết đánh đập dã man. Trông anh tựa như không còn hình thù con người nữa. Chúng nó lôi anh đi đến bên một cái cối đá to, rồi ấn đầu anh vào trong. Một đứa trong nó lấy một cây chày giơ lên cao, nó ngửa cổ nó cười sằng sặc, giống như là chuẩn bị giã cái chày xuống đầu của anh Tiếp. Trông thấy cảnh ấy, ông Xuân cố gắng gào thét trong tuyệt vọng. Cánh tay của cái tên ma quái kia như là gọng kìm, làm cho toàn thân của ông tê buốt, không tài nào cử động nổi. Miệng của ông ú a ú ớ không nói lên lời. Bỗng nhiên đánh đột một cái, tiếng chày giáng xuống đầu anh Tiếp vang lên. liên tục là những tiếng bộp, bộp, bộp, nghe đến là kinh khiếp. Máu và óc cứ thế bắn ra tung tóe, đáng sợ. Đang không biết làm cách nào, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ. Bên tai của ông Xuân lại có tiếng gọi quen thuộc. Ông Xuân, ông Xuân, tỉnh dậy, ông ơi, mơ thấy cái gì mà ú à ú thế, tỉnh dậy xem nào. Lúc đó, ông Xuân choàng tỉnh, nhận ra trước mặt mình là người vợ và ngôi nhà quen thuộc. Mồ hôi ở trên trán ông vã ra như tắm, toàn thân ông lạnh buốt. Bà Chín sờ lên trán chồng. Quái lạ, vừa rồi còn nóng hầm hập cơ mà, sao bây giờ lại lạnh tê ra thế này? Ông để tôi sang bên nhà ông Chính, người ta khám xem như thế nào nhé. Ông như thế này tôi lo lắm, Tết nhất đến nơi rồi. Nghe ông Phối ông bảo là đám thằng Bùng nó sửa lại vết nứt ở sân đình rồi đấy. Ông yên tâm nhé, tôi chạy sang bên nhà ông Chính một lát là tôi về ngay. Gớm chửa, Tết nhất đến đít mà lại ốm đau thế này thì khổ quá. Bà Chín nói xong, định đi thì ông Xuân kéo lại. Bà tự dưng nhắc đến vết nứt ở đình làm cho ông giật mình. Ông nghĩ đến một cái điểm báo gì đó. Cộng với giấc mơ vừa rồi thì ông cảm thấy đúng là có sự bất thường đang diễn ra. Chỉ là ông chưa rõ. Nhớ đến anh Tiếp, anh con trai cả, ông liền nói. Tôi không sao. Trái gió dở dở ấy mà. Bà đi gọi thằng Tiếp về đấy cho tôi. Nhanh lên, tôi có việc phải bàn. Nhanh lên xem nào. Mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng nhìn ánh mắt lo âu của chồng, bà Chín lập tức làm theo, chạy đi tìm anh con cả. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng nghe nói bố đi tìm mình, anh Tiếp cũng không dám chậm trễ. Đi sang bên nhà, tiến đến bên giường bố. Dạ, bố có việc gì tìm con ạ? Ông Xuân thấy anh con cả đến thì có ý vui mừng. Ít nhất bây giờ anh vẫn còn lành lặn, trông không giống với những gì diễn ra ở trong giấc mơ. Ông nói, Anh đi tìm một thầy giỏi ở quanh đây, hỏi xem là anh có cái vận cái hạn gì không, để còn tìm cách giải cho tôi. Nghe bố nói như vậy, anh Tiếp giật mình. Thực sự anh không hiểu tại sao bố mình lại nói như thế. Bà Chín cũng ngạc nhiên. Bà hỏi lại chồng, ơ kìa, sao tự dưng lại bảo con nó đi tìm cái gì? Cuối năm con nó bao việc, thời giờ đâu mà bói mới trả toán. Ông Xuân xua tay, đừng có nói nhiều, đi xem nhanh còn kịp. Chần chừ là mất mạng như trời đấy. Thấy bố nói vậy, mặt anh Tiếp trong phút chốc biến sắc. Anh lắp bắp, bố ơi, bố nói vậy là sao? Đi. Đừng có hỏi nữa, chần chừ là không có thời gian. Mặc dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng trước thái độ kiên quyết của bố, anh Tiếp đành phải vâng lời để đi. Bà Chín nhìn theo anh con trai mà trong lòng đầy hoài nghi những lời của chồng. Ông Xuân thì chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã giàn giụa ở trên mặt. Mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không gian của ngôi nhà trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Từ trên tầng không, tiếng quạ từ ngoài cánh đồng bay vào, nó kêu lên ai oán, làm cho trong lòng của ông Xuân lại càng thêm nặng nề. Hôm ấy ở bên Giao Thủy, hôm nay nhà Quyết Thọt được vợ giao cho đi mua cắm lợn, trong lòng phấn chấn rộn ràng. Theo như lão tính toán, đây sẽ là lần cuối cùng trong năm âm lịch lão bị vợ sai đi mua cám. Chỉ còn độ chục hôm nữa thôi là đàn lợn, đàn gà, đàn vịt nhà lão sẽ được xuất chuồng. Lúc đó nhà lão tha hồ mà mua sắm sửa sang, đặc biệt là sửa luôn cái con sư tử cái của lão. Bởi vì khi có tiền thì nó dịu dàng hơn, nó thùy mị nết na hơn, nó vui vẻ hơn và nó sẽ không có đánh lão nữa. Rồi mụ sẽ cho lão tiền đi chơi Tết. Lúc ấy lại cùng chú Nhị, chú Tam, chú Tứ tha hồ mà bù khú, ra lê la mài đít ở quán của em nhài mà ngắm bồng hái bưởi. Đang suy nghĩ về tương lai tươi sáng thì đàn trâu của lão Trung Khỉ, người trong làng, đi qua. Lão rúi rụi phanh gấp, lộn nhào xuống dưới đường. Lúc này trông lão cứ như là từ trên trời rơi xuống một đống bùn. Lão đau đớn bù lưu bù loa. Ôi trời ơi, chả bố thằng mất dạy, mày chăn trâu kiểu gì đấy hử? Trâu đi sang đường mày không nhìn thế à? Ông kiện lên đến tận trung ương chết trà lũ chúng mày chứ lại. Lão Trung Khỉ thấy nhà Thọt nó ăn vạ thì cũng biết là mình thả ra súc ra đường là mình sai, chạy lại suýt xoa. Ôi giời, tưởng ai, hóa ra là anh Quyết chim chuột. Em nhầm, anh Quyết chim mơ. Em xin lỗi, mấy con trâu nhà em nó mất dạy. Tết nhất đến nơi rồi, mềm nữa em bán hết, bán ráo. Lúc đấy anh cứ yên tâm, em biếu anh mấy cân thịt trâu ăn Tết. Thôi, cái tình làng nghĩa xóm anh bỏ qua nhớ. Nhìn điệu cười khoe răng khoe lợi, thương hiệu không khác gì con khỉ của nhà lão Trung, nhà Thọt cũng chỉ muốn vả cho nó mấy cái. Thế nhưng mà nó đã mở mồm ra dùng thịt trâu để bù đắp thương tổn. Nhà Thọt mới đứng lên dắt xe phủi đít. Này nhá, tôi là tôi nể tình chú, một phần người chín phần đời ơi, tôi tha cho đó. Chứ mà mấy cái cân thịt trâu thì bù làm sao được vết thương lòng của tôi. Nhưng mà thôi, chốt đơn nhớ. Đúng 29 Tết, 10 cân thịt trâu, tôi là tôi ăn khỏe. Vài cân nó không lên được ra lo ăn. Chú mà thất hứa thì đúng mùng 1 Tết tôi sang cửa nhà chú tôi đòi thịt trâu. Lúc đấy chú mất dông cả năm, chú đừng có trách tôi đấy. Dạ. Bác cứ yên tâm. Em nói lời là em giữ lời, đảm bảo là em uy tín. Nhà Thọt mặc dù đau, thế nhưng mà có kèo thịt trâu ngon. Lão lại hí hửng leo lên con xe 82, ảnh ạch phóng đi tiếp. Trung Khỉ tự dưng lại phải đền thịt trâu, trong lòng tức anh ách. Nhìn làn khói xe máy dần đi xa, lão lầu bầu. Tiệt sự, cái thằng Thọt điếc, ăn nhiều nhịp thâu thịt trâu như thế có mà nghẹn chết. Đéo mẹ lại còn bảo ông mày là đời ươi. Còn cái loại mày thì giống ai? Cứ soi gương chưa hả cái thằng khỉ đầu chó? Tất nhiên những lời lão nói thì nhà Thọt không nghe thấy. Khổ, điếc lõ cả đít ra, lại thêm đi xa rồi. 10 cân thịt trâu kia nó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Mặc dù là cú ngã thì cũng đau đấy, nhưng miệng vẫn cười ngoác cả ra. Sau khi mua cám xong xuôi, lão về khoe với vợ thành tích là kiếm được 10 cân thịt trâu ăn Tết mà không mất một xu nào. Mụ sư tử Hà Đông nghe thế thì cười tít cả mắt, lấy tay dí dí vào trán lão mắng yêu. Tiên sư, được mỗi cái khôn lỏi là chả ai bằng đấy. Đấy, cứ được việc như thế thì ai mà người ta chả yêu. Hay là nhân lúc con tí thằng Tèo nó đi học. Thế chúng mình đi vào nhà đóng cửa. Anh đã làm hết các nhiệm vụ rồi, gà lợn cho ăn hết rồi, đừng có đánh anh nữa. Không, ai đánh, bảo đóng cửa để làm lại cái chuyện tối hôm qua ấy. Mộ vừa nói vừa cười khúc kha khúc khích, nhìn cái khuôn mặt đến là gian. Ánh mắt nó chớp chớp đưa tình, làm cho nhà Thọt nổi hết cả da gà da chó. Cái con mụ này nó thuộc hàng to béo, nhu cầu cao. Đêm qua nó vật nhà Thọt đến tận 12 giờ đêm, bây giờ nó lại như thế này nữa. Nhà Thọt chỉ muốn vượt tường trốn sang bên nhà chú Tam chú Tứ. Thế nhưng mà cái ý nghĩ đó còn chưa kịp thực hiện thì đã bị mụ lôi vào nhà hành sự. lão mếu máo. Ôi giời ơi, phận làm trai, mời hai bên nước. Ôi giời ơi, ôi. Còn đang bị lôi sành sạch vào buồng thì đúng lúc có tiếng của nhị tuét gọi. Quyết đồ, Quyết, Quyết đồ, đi chợ mua hoa về chơi rằm tháng chạp bà đồ. Mẹ bố tiên sư đời thỏ lại đi mua hoa về chơi rằm, cố tình là phá đám mà. Mụ sư tử Hà Đông tức lắm, đang cơn hăng mà bị nhị tuét nó phá thì mụ điên. Mụ đưa tay lên miệng xuyệt một cái. Im ngay, ông mà lên tiếng thì tôi vả cho rụng răng đấy. Nhà Thọt nước mắt giàn giụa nhưng cũng chỉ đành câm nến, nghe tiếng nhị tuét nó đang gào. Bỗng dừng lại có tiếng của lão sư phụ. Thôi, mày đi luôn đi. Mày gọi cái anh Quyết chi mơ đấy làm gì? Xe còn ở ngoài sân, cám bã thè lè. Mà cửa đóng thế kia thì chắc là vợ chồng chúng nó đang chơi oản tù tề với nhau rồi. Mày cứ ong ỏng như thế là làm phiền người ta. Lão sư phụ đã theo dõi vợ chồng nhà Thọ từ nãy, biết thừa là như vậy. Mặc dù nhắc đồ đệ, thế nhưng mà cái mồm lão nói nó có nhỏ đâu. Nó cứ như là cái loa công suất. Nói như thế thì khác nào là bố cáo cho thiên hạ. Nhị tuét nó lại còn quay lại. Thầy cứ nói điêu. Bạn Quyết con không bao giờ làm cái chuyện đó giữa ban ngày ban mặt như thế. Bạn Quyết con là tấm gương sáng vằng vặc như trăng trên trời. Chắc là đang chui rúc vào cái xó nào thôi. Để con tìm xem nào. Mụ sư tử Hà Đông đúng vào khúc hay thì đứt dây đàn. Mụ nghiến răng, mụ điên lắm. Mụ như con thú sổng chuồng, mụ rít lên. Đéo mẹ, toàn là cái Phường Ân Hại. Biến mẹ mà đi, chứ bà điên bà vả cho một cái gãy chân đấy. Nhà Thọt thoát chết, vừa mừng vừa sợ, liền cuống cuồng chạy thẳng ra bên ngoài. Nhị, nhị, nhị ơi, nhị, tôi đây, không phải tìm. Tôi chống lại cái cột nhà. Đi, đi, đi, không lại sập mẹ nóc. Đi. Thế là nhà Thọt dắt luôn nhị tuét đang lối hối ở sân. Đi ngay, chứ mà cái con sư tử kia nó đá thống vụng nê thì có mà chết. Hai thằng già kéo nhau sang bên nhà Tam nhà Tứ. Chứ mua hoa gì với cái hệ mồm gầu lưỡi chổi. Lão Tét vừa đi vừa suýt xoa. Đấy nhờ, mày có tớ nhanh trí. Chứ không thì bạn lại ra bã như mấy hôm trước. Khổ thân. Tớ là tớ thương bạn nhất đấy. Đã Thọt lại còn điếc. Mà cứ phải nai lưng phục vụ con sư tử Hà Đông. Sang đây, thằng Tứ nó mua được bộ lòng lợn. Nấu cháo ăn ngon thôi rồi. Hôm nay quý lắm mới mỏi đấy. Anh em bốn bể là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em. Vào đến trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, đã thấy lão sư phụ, nhà Tam, nhà Tứ đang chồm hổm húp cháo sùm sụp. Lão sư phụ lúc nãy còn bày trò, bây giờ đã ôm cái bát ô tô dốc vào miệng. Hai thằng già không kìm nổi cũng xà xuống, không nói một câu. Mỗi thằng một bát một môi, hòa nhịp vào bản đồng ca xì sụp. Một hồi sau Tứ Lợn mới ngẩng lên. Tôi nói cho lão Thọt biết này, đáng ra chúng tôi ăn một mình với nhau đấy. Nhưng mà nghĩ đến công của lão quay quay chụp chụp cho nên là mới gọi sang. Cũng là cùng hội cùng thuyền, chín bỏ vào mồm. Tam Vâu nghe Tứ Lợn nói thế cũng dừng lại, mồm vẫn còn nhồm nhòm nhai khúc lòng già. Tôi nói thật với ông, bọn này đôi lúc khắt khe với ông là để cho ông cưng cáp trưởng thành. Chứ ai đời lớn đầu rồi, để vợ nó túm tóc nó đánh nó chửi, cứ ngây ra, không được cái nước nổi mẹ gì. Cứ phải là tôi thì tôi... Còn chưa kịp nói hết câu, con mụ hòa béo nó đã đứng sừng sững ở cửa cùng với con Hạnh thịt lợn. Thế giả sử phải tay thầy Tam thì thầy Tam làm gì? Hả? Giọng con mụ nó cứ choe choé như là nước chanh để lâu. làm cho Tam già sờn cả gai ốc. Hơn nữa từ sau cái vụ gọi là đi phiêu lưu đến giờ, chẳng hiểu tại sao nhà Tam nó hễ cứ gặp con mụ Hòa Béo là nó đứ đừ đừ, chẳng nói lên lời. Hôm nay cũng vậy, thấy mụ nói là miệng nhà Tam lắp bắp. Phải tôi thì tôi cứ thoải mái cho mà đánh mà chửi đấy. Vợ mình đánh chửi chứ có phải là vợ hàng xóm đâu. Ha, chú Tứ nhỉ? Lão vừa nói, vừa vỗ đít Tứ Lợn chăn chát. Tứ Lợn miệng ăn còn đang ngoe ngoẩy, nghe thế thế thì gật đầu. Còn mụ Hạnh bây giờ mới lên tiếng. Cũ lòng em để dành cho thầy Tứ là công sáng nay chở em về ngoại đấy nhá. Em nói là có thầy cùng với bố mẹ em mừng lắm. Nghe nói là giết nhiều gà để đãi thầy một bữa đấy. Gọi là lấy chỗ qua lại đấy nhá. Tứ Lợn cũng bồn rồn cả tay chân, miệng lắp bắp như gà mắc tóc. Thật à cô Hạnh? Tôi tưởng chỉ có mỗi đưa cô sang đấy rồi về. Lão sư phụ già ghé tai Tứ Lợn. Sang cái thằng ngu. Kiểu này là mày sắp sửa bị chén rồi. Xong, lão tỏ ra mình là bề trên. Đấy, cô Hạnh cô có nhời. Con dừng ăn đi, rồi chở người ta. Chứ đàn ông đàn ông nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bím đậu rồi lại bay. Phải học thầy đây này. Đường đường một đấng mày dâu. Đầu đội đất, chân đạp trời, trí tài bốn phương. Lão Tuét cũng lại lập tức đẩy thuyền. Thôi, ăn tạm lưng bát cháo nữa. Ăn nhiều chỉ tổ đi đái. Làm luôn đi. Chú Tứ béo thật đấy, nhưng mà bù lại chú tốt tính. Lão Thọt cũng lại dầu mỏ. Anh tin là chú không nhốt lời đâu. Con mụ Hỏa Béo nó cũng thêm vào. Phải đấy, trai chưa vợ, gái chửa chồng, có gì mà ngại. Thầy Tứ mạnh dạn lên, em là em ủng hộ đấy. Lúc này con mụ Hạnh nó đong đưa ánh mắt lúng la lung liếng đầy tình tứ. Lão Tứ đỏ bừng cả mặt. Lão cực chẳng đã, đứng lên thay bộ quần áo cho nó lịch sự, rồi lấy con xe đạp điện chở mụ Hạnh. Mụ Hạnh nhìn cái bộ dáng ấy của Tứ Lợn thì cười cười. Người đâu mà yêu thế? Nói lão Tứ xấu thì không đúng, phải nói là lão quá xấu. Thế nhưng mà mụ Hạnh vẫn cứ mê. Mụ một đời chồng, mắt nhìn người của mụ nó đặc biệt lắm. Dù biết là lão xấu, nhưng bù lại lão được cái thật thà, chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ. Mỗi tội là hơi tham ăn một tí. Vì thế dù có mất công mất sức thì mụ nhất quyết phải giành lấy lão Tứ cho bằng được. Chứ chẳng may lão mà ngả vào lòng con nào, mụ tìm đâu ra người thứ hai. Đi trên con đường làng quen thuộc, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi người ta đốt nhang Tết. Mụ lên tiếng. Quay đi quay lại đã đến Tết rồi đấy. Chả biết làm sao. Bao nhiêu năm ở không thì thấy nó bình thường. Thế mà từ hồi gặp Tứ, em tự dưng lại thèm một mái ấm gia đình đấy. Nhà Tứ Lợn biết ngay là con mụ này nó gợi chuyện, ấp úng. Thế thì cô cứ tìm một người nào đó, chú mà ở vậy mãi thì cũng buồn. Mụ Hạnh nhân cơ hội liền chộp luôn. Người ấy cần gì phải tìm, chả xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đang chở em bằng xe đạp điện đây này. Nghe đến đây thì Tứ Lợn nó luống cuống, tay lái loạn choạng, thế nào đâm luôn vào cái bụi tre ven đường. Cả hai người ngã chồng vó, ôm lấy nhau, rồi lăn lông lốc mấy vòng giống như trong phim. Đã thế, lăn xuống bên rễ cỏ hết đà rồi, mà con Hạnh nó vẫn còn híp mắt, nó cố lăn thêm vài phát nữa thật chậm. Đám người đi đường cười hô hố, có người bảo, tưởng ai? Hóa ra là thầy Tứ với cô Hạnh đấy à. Thế hai người định đi nhà nghỉ mà sao tình cảm thế? Mụ Hạnh vẫn còn đang say mê trong khung cảnh Hoàn Châu Cách Cách. Nghe tiếng ấy thì trợn mắt. Nể cái tên sử nhà ông ấy. Người ta đang trong sáng cứ như là ngôn tình thế này. Chúng tôi đang về nhà ngoại. Đéo mẹ, già rồi mà mất nết, ăn nói liền tha liên thiên. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường giữa chợ thế này, chứ mà liên thiên bà lại vả cho mấy cái dép đấy. Thấy mụ Hạnh ăn mau hăng máu, lão Tứ định can thì bất giác trong đôi mắt âm dương của lão chợt sựng lại. Lão nhìn thấy âm khí bốc lên ngùn ngụt từ chỗ con trâu đang từ từ tiến lại chỗ đám người. Biết là có sự chẳng lành, lão hô to: "Ôi ôi, giải tán, trâu điên húc chết người bây giờ." Đám người kia đang cười hô hố, bỗng dưng cuống cuồng chạy như đàn ong vỡ tổ. Mọi người đều biết nhà Tam nhà Tứ đều là hàng ma quỷ, đều là hàng cao thủ bắt ma bắt quỷ. Một khi mà đã cuống lên như thế tất nhiên là phải nghiêm trọng. Ấy thật là vừa lúc, con trâu nó mài móng cồm cộp xuống đường, rồi nó hùng hục chạy lại chỗ đám người. Đám người vừa chạy, con trâu mất đi mục tiêu, nhìn hung hăng một lượt. Mắt của nó ngầu lên, nó chĩa cặp sừng về phía trước. Nhà Tứ lúc này kéo mụ Hạnh đứng dậy: "Ồ, con trâu này nhuốm âm khí rồi, tôi sợ là nó bị vong nhập rồi, mọi người cẩn thận đấy." Con trâu như hiểu được tiếng người, bỗng nhiên nó rít lên, hai chân của nó chồm về phía trước. Trong thoáng chốc, nó xông thẳng về chỗ người thanh niên ăn mặc bảnh bao, dắt xe máy có chở người phụ nữ mang bầu. Lúc này ở bên đó chỉ còn có hai người, con trâu mà húc đến thì chắc chắn là có chuyện. Nhà Tứ đang mặc bộ quần áo mồi chuyên dùng chuẩn bị cho những dịp đặc biệt. Thế nhưng lúc này lão cũng chẳng nề hà. Lão lăn lóc cố gắng phi tới chạy ầm ầm. Từ đằng xa nhìn thấy mà mọi người rùng mình. Đéo mẹ, con trâu thì đã to, nhà Tứ thì cũng không kém. Lão dậm chân một cái, phi thẳng lên thân con trâu. Tuy rằng cơ thể nhiều mỡ đấy, nhưng thân thủ của nhà Tứ nó cũng không phải dạng vừa. Nháy mắt một cái, đã ngồi yên vị trên lưng con trâu. Hai tay của lão Tứ túm chặt lấy cặp sừng con trâu mà gầy xuống. "Mẹ mày, ma quỷ nào đến đây nhập vào trâu? Bố mày điên luôn, bố luộc cả con bây giờ." Phải nói là lão Tứ lợn nó khỏe. Lão cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi, lão gầy xuống, làm cho con trâu cứ luống cuống, không biết quay đầu như thế nào. Con trâu cứ nghiêng nghiêng, rồi chồm lên chồm xuống. Tuy nhiên nó vẫn cứng đầu. Lão Tứ nóng mắt: "Bố mày cho mày thành trâu thôi." Con trâu vẫn cứng đầu như thế, nó muốn hất lão Tứ xuống đất. Lão Tứ biết là con này nó ương, lão rút từ trong túi ra một lá bùa. Lão đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, rồi đập đánh bốp một cái vào trán con trâu. "Thân lửa ưa nặng, Tứ ra ra cho mày biết." Xong, lão lựa đà nhảy xuống dưới đường. Con trâu trúng bùa thì như là con trâu điên, toàn thân của nó quằn quại, nó rú lên những tiếng ò ò như sấm động. Đám người làng một phen hú hồn. Nhà Tứ đắc ý vỗ vỗ vào cái bụng to như cái trống: "Tưởng thế nào, nói mau từ đâu đến, không thì ông đấm cho mày hồn phi phách tán." Ấy thế mà con trâu dường như hiểu hết những gì nhà Tứ nói. Nó dãy giụa một hồi, rồi bỗng nhiên nó quỳ hai chân trước xuống. Sau đó là một màn khiến cho mọi người phải xanh mắt. Bởi vì là con trâu biết nói. Giọng nói nhẹ nhẹ như gió thoảng. Nếu như mà ai mà tinh có thể nhận ra là giọng vang vọng của một người con gái. "Chúng nó, hai đứa chúng nó." Con trâu vừa nói vừa nhìn về phía đôi vợ chồng kia: "Chúng nó giết tôi, giết tôi để đến với nhau, quần khốn kiếp." Sau đó con trâu bắt đầu kể lại chuyện. Tất cả mọi người ở đó như mơ mơ màng màng chìm vào một cõi vô minh. Giọng nói rõ ràng là phát ra từ con trâu, thế nhưng mà trâu thì làm sao biết nói tiếng người. Câu chuyện kể rằng trước đó vốn nó là con gái của một gia đình giàu có trong làng, nhưng nhan sắc lại bình thường, thậm chí có thể nói là xấu. Người thanh niên tên Thành kia chính là người đang dắt xe máy, để mắt Chỉ là hắn để mắt đến cái khối tài sản của bố mẹ cô ấy. Bằng chứng là sau khi bố mẹ cô kia mất tích trong một vụ tai nạn, cô không còn chỗ dựa, thì hắn bắt đầu lật mặt, lén lút qua lại với người khác. Đến khi cô này phát hiện ra thì hắn nhẫn tâm giết cô, rồi ném xác cô xuống cái giếng sau nhà, đi bù loa với mọi người rằng cô ấy đã bỏ đi. 2 năm sau hắn giả vờ không tìm thấy cô, rồi lấy người khác làm vợ. Tuy nhiên, ông trời luôn đứng về lẽ phải. Có con trâu vô tình lạc vào sau vườn nhà người đàn ông tên Thành. Con trâu này lại có thể âm dương, ma quỷ dễ nhập xác. Hồn ma cô gái kia lại nhân dịp ấy nhập vào xác con trâu, rồi đi tìm chồng mà báo thù. Nhà tớ nghe xong câu chuyện, quay phát về phía gã đang dắt xe máy. Hey, cứ tưởng đẹp dai thì thế nào, hóa ra là cái phường giết người. Chết cụ mày, chuẩn bị đi tu. Cái phường buôn sắc như chú em thì không tồn tại được lâu đâu. Người đàn ông kia nghe nhà tớ nói vậy thì hét lên. Ông nói láo. Ai giết người? Ông là cái trò bị bợm, buôn thần bán thánh. Ai giết người? Ông nói lại xem nào. Người kia vừa dứt lời thì từ xa có 2 anh công an xã xuất hiện. Một người nói: chúng tôi đứng với tư cách là người bình thường, chúng tôi tin tài phép của thầy tứ. Bây giờ anh và vợ theo chúng tôi về trụ sở. Chúng tôi chỉ cần kiểm tra cái giếng sau nhà anh là biết sự thật ngay. Quả nhiên sau này người ta kể rằng 2 vợ chồng người kia sau khi bị đưa về trụ sở, người ta tìm thấy xác một người phụ nữ ở dưới giếng thật. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng người đàn ông tên Thành cũng đành phải cúi đầu khai nhận hành động của mình. Đương nhiên thứ chờ đón hắn là một bản án nghiêm khắc của pháp luật. Còn về phần tứ lợn, sau khi bất ngờ trở thành anh hùng phá án thì cái bụng nó đã sôi ùng ục, trong đầu chỉ còn gọi toàn là gà là vịt. Cũng may sau khi đưa mộ Hành về nhà bố mẹ mộ, lão cũng được đánh chén một bữa no nê, uống với ông cụ một trận quắc cần câu, cuối cùng đêm ngủ luôn ở đó. Tất nhiên là với bản tính nhát gái của mình thì lão và mộ Hạnh cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khổ mỗi ông cụ đêm hôm ấy bị tứ lợn nó gác như là gác lên cái gối, nước dãi nước rớt chảy thề lề ướt đẫm cả cái đầu. Đêm hôm đó, mụ Hạnh ra ngoài hiên ngắm trăng rồi tỉ tê. Mụ Hạnh trái với lúc sáng, bộ bã với mấy tay dê già. Bây giờ mụ thế nào lại trở nên dịu dàng lắm. Tứ lợn thì say quắc cần câu, bị mụ gọi dậy ra ngồi cứ gật gù. Chả biết thầy tứ có biết không, mỗi một lần ngắm trăng ở bên cạnh tứ thế này, em thấy bình yên lắm. Nhất là ánh trăng tháng chạp, giá mà lúc nào cũng như thế này thì hay nhỉ. Tứ lợn thì thuộc dạng rồi đục chấm mắng cái. Nghe thấy những lời đầy tứ thơ như vậy nhưng cũng chẳng lọt nổi tai, lão chỉ thấy lạnh. Gió cứ thế thổi lồng lộng, làm cho tay chân của lão tê buốt như là bị ai chườm đá. Lão bây giờ mắt đã díp cả vào, chỉ muốn vào ngủ tiếp. Thế mà bị con mụ dở hơi lôi lôi ra đây nói chuyện lên thiên. Trong đầu lão chỉ cần nghĩ rất đơn giản, ấy là có thức ăn ngon, ăn no, thế là đủ. Còn trăng đối với lão thì chỉ có nhiệm vụ là chiếu sáng, chấm hết. Con mụ Hạnh nó như bắt vía được lão tứ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đi bộ bất tương phùng. Nói thật ra là với người khác tôi có thể xem được tương lai, nhưng mà với mình thì tôi chả nhìn thấy cái gì cả. Sáng mai có cháu lòng tiếp canh không à cô Hạnh? Ngắm trăng mà không có gì ăn thì đói lắm. Mụ Hạnh giận dỗi. Ăn, suốt ngày chỉ có ăn thôi. Ăn nhiều lòng lợn rồi nó bị gốt đấy. Thầy thì đã béo sẵn rồi. Dội thì càng tốt. Con mụ nghe vậy thì vùng vằng đi vào nhà. Tứ lợn tủm tỉm. Lạnh bỏ mẹ. Bắt ra đây ngồi chăng mới chả sao. Thôi, đây đi ngủ tiếp. Bên ngoài kia, trăng vẫn cứ chiếu ánh sáng le lói xuống, để lại cô bé Hạnh tựa như là hồi xuân lại những năm có 15-16. Trái tim cứ nhảy bình bịch trong cái lồng ngực phập phồng. Người đâu mà vô tâm vô tính thế. Sáng ngày hôm sau, ở bên làng Hoành, sau khi tìm được một thầy tin tưởng, anh Tiếp đưa về gặp bố. Người đàn ông tên là Hảo, tuổi ngót 60 nhưng mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh. Vừa gặp ông Xuân, thầy Hảo đã nói: có phải là mấy hôm nay bác hay nằm mơ thấy ác mộng, có cảnh giết chóc đấy phổng? Ông Xuân lập tức gật đầu: dạ, thầy nói đúng. Chả giấu gì thầy, tôi nằm mơ thấy toàn ma toàn quỷ, chả biết đâu ra nhiều thế. Chúng nó xuất hiện ở ngôi đình làng ngay cạnh nhà tôi, mà rõ ràng ở đó thờ thành hoàng làng, làm sao có ma quỷ được? Thầy Hảo hỏi luôn: đình làng Hoành à? Ngôi đình ấy nổi tiếng, khi vào đây tôi cũng không có để ý. Thật ra thì tôi cũng tò mò lắm. Nếu như ông nói vậy thì chắc chắn là trong đình xảy ra chuyện liên quan đến giấc mơ của ông rồi. Thế thì phiền chú đây có thể đưa tôi đi sang xem ngôi đình được không? Anh Tiếp liền bảo: dạ vâng, thế mời thầy. Chả giấu gì thầy, nhà tôi ở đây từ thời cụ tôi, chuyên là quét dọn trông nom ngôi đình. Nhờ vì ấy con cháu cũng được thơm lây ạ. Nói xong, dẫn luôn thầy Hảo đi sang bên đình. Độ chỉ vài phút đã sang tới cổng, định bước tiếp thì đột nhiên một cơn gió lạ cuốn theo cát bụi thổi thốc vào. Hai người luống cuống đưa tay che mắt. Trong giây phút đó, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu xuất hiện đặt lên đầu của thầy Hảo. Toàn thân của thầy bỗng nhiên run bần bật. Một giọng nói ma mị vang lên: mày còn ở đây, tất mày vong má. Mày còn ở đây, tất mày vong mạng. Nghe những lời ấy, toàn thân của thầy Hảo khuỵu xuống, quỳ trước ngôi đình cổ kính. Vừa hay cơn gió tự nhiên tan đi, mọi thứ lại trở nên sáng sủa. Thấy hành động lạ, anh Tiếp liền hỏi: có chuyện gì thế thầy? Sao mới chỉ có cơn gió mà tự nhiên thầy lại quỳ xuống như thế? Tôi tài hèn sức mỏng, có khi anh tìm người khác nhanh còn kịp. Tôi xin phép tôi đi trước. Nói rồi thầy vội vàng đứng dậy rảo bước đi thẳng. Anh Tiếp ngạc nhiên: ok thầy, sao mới đến đã đi rồi? Thầy giúp nhà chúng tôi hết bao nhiêu tôi trả tiền. Thế nhưng thầy Hảo cũng không quay lại, ông cứ như vậy đi như bay. Bóng dáng của ông khuất dần trong cánh cổng làng Hoành. Bên tai của anh Tiếp tự nhiên vang lên tiếng cười ma mị, nghe vô cùng rùng rợn. Giọng nói âm u chết chóc vang lên: rồi chúng mày phải chết hết. Tiếng cười vang vọng khiến cho anh Tiếp quay cuồng. Anh nhìn trước nhìn sau: Đứa nào đây? Đứa nào giả ma giả quỷ? Mày ra đây. Mày tưởng ông sợ à? Ông có tín, nhưng ông không tin vào ma quỷ đâu. Ra mẹ mày đi. Đáp lại anh chỉ là không gian im lặng như tờ. Ngôi đình làng bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Nó vặn vẹo như một người khổng lồ đang tỉnh giấc. Ở phía trước, đôi mắt đỏ lòm lòm đang nhìn anh tiếp như muốn thách thức sự chịu đựng của anh. Lúc này anh tiếp như không còn sức mạnh chống cự nữa. Anh bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Chạy mãi cho đến khi về đến nhà ông Xuân. Nhìn thấy bố đang nằm thẳng cẳng ở giường, anh chỉ nói được một câu, có phần lạnh lẽo âm u, như là nhắn nhủ với ông Xuân. Nhà mình thế là xong rồi bố ơi. Con đi trước bố ơi. Câu nói của anh tiếp vừa dứt, ở bên ngoài như là có tiếng quạ kêu thê thiết vang lên. Ông Xuân muốn nói điều gì với con lắm, chỉ là toàn thân ông như cứng đờ lại. Anh tiếp cứ thế quay người lẳng lặng đi về. Bóng dáng của anh khuất dần như là đang đi về cõi chết. Ông Xuân bất lực, trong thâm tâm của ông như có điểm nhắc nhở. Đây có thể là lần cuối ông được gặp anh con trai cả. Nước mắt của ông trào ra, tim của ông quặn thắt. Thế nhưng ông bất lực, thật sự ông bất lực khi mà đã rơi vào cảnh này. Anh tiếp về đến nhà, chị Hoàn vợ anh cùng với hai đứa trẻ đi ra đón. Nhìn khuôn mặt thất thần của chồng, chị sốt ruột. Tình hình thế nào rồi hả Minh? Ông thầy gì gì đấy, có nên cơm cháo gì không? Anh tiếp không trả lời. Anh liếc qua, nhìn vợ một cái bằng một tia sắc lạnh, làm cho chị Hoàn rùng mình. Còn những đứa trẻ con cũng kịp nhận ra sự khác thường của bố nó. Thằng Bi, con trai út của anh, thấy bố như vậy thì làm nũng. Bố ơi, bố bé Bi với. Thế nhưng đáp lại nó là cái gạt tay lạnh lùng của anh tiếp. Anh đi thẳng vào nhà, leo lên giường ở trong buồng mà nằm. Chị Hoàn lại càng sốt ruột. Ơ kìa, sao em hỏi mà anh không giả nhời? Anh ốm mà. Nhưng anh tiếp vẫn im lặng. Một sự im lặng làm cho ngôi nhà trở nên tù túng. Chị Hoàn cảm nhận là gia đình sắp sửa có biến cố lớn. Chỉ là chị không tài nào định nghĩa được. Còn lũ trẻ con thì cứ đưa ánh nhìn ngạc nhiên, nhìn bố, nhìn mẹ. Con bé Bống năm nay đã 14. Nó hiểu được mọi thứ. Bố nó bất thường hơn so với trước. Nó lao đến ôm lấy anh tiếp. Bố ơi, bố có chuyện gì? Bố nói với mẹ con chúng con. Bố ơi, bố đừng thế. Con sợ. Anh tiếp lại lên tiếng, ánh mắt vẫn hung tợn. Chúng mày cút ra ngoài. Cút ngay cho tao. Không thì chúng mày đừng hòng mà sống sót rời khỏi đây đi. Cút! Câu nói làm cho cả ba mẹ con rụng rời cả chân tay. Anh tiếp chưa từng nói với bọn họ như vậy bao giờ. Bình thường anh đối xử với vợ con rất tốt. Là người chồng người cha, hết mực thương yêu các con. Vậy mà giờ đấy, đây, giọng nói lạnh lẽo kia không khác gì là cốc nước hất thẳng vào mặt của mẹ con chị Hoàn. Chị Hoàn không giữ được bình tĩnh nữa, chị lao vào mà lay chồng. Anh ơi, anh bị làm sao thế? Có phải là anh bị bệnh, anh sinh ra thế này không? Thế nhưng bàn tay của chồng chị lúc này cứng như sắt, lạnh như ướp đá. Cánh tay ấy túm lấy chị Hoàn. Tao nói là mày cút. Mày cút ngay cho tao. Đừng để tao nóng mắt. Cút! Thế rồi anh hất người chị ra. Chị Hoàn ngã sóng xoài xuống. Chứng kiến bố bạo lực như vậy, hai đứa con khóc lóc đỡ mẹ. Bố không thương mẹ con nữa. Bố ác lắm. Chúng con ghét bố. Nghe những lời mếu mao ấy, anh tiếp gầm gừ. Tao bảo là chúng mày ra ngoài. Cút hết cho tao xem nào. Cút ngay. Từng câu từng chữ của anh tiếp phát ra như những lưỡi dao chọc vào màng nhĩ của ba mẹ con. Sợ quá, liền cuống cuồng dắt díu nhau ra ngoài. Chỉ còn lại một mình anh Tiếp ở trong phòng. Mắt của anh cứ nhìn thao láo lên trần nhà như chờ đón thứ gì đó. Bất giác một làn khói đen xuất hiện, tụ lại thành hình khuôn mặt quỷ dữ tợn. Trong một thoáng chốc, làn khói chui thẳng vào người anh Tiếp. Toàn thân anh bỗng nhiên thâm xì xì, cứ như là bị độc rắn, trông vô cùng đáng sợ. Trong miệng của anh trào ra một dòng máu đen bè bét ở trên mặt. Mắt anh trợn to, đồng tử giãn, toàn thân co giật rồi lịm đi. Về phần chị Hoàn, mặc dù đã thấy sự bất thường nhưng vẫn sợ. Chị sợ rằng là chồng mình áp lực mệt mỏi sinh ra cáu thôi. Tết Nhất đã cận kề rồi, những người làm thầu xây dựng như anh cũng phải chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia, vừa để đi thu tiền nhưng cũng vừa là để trả tiền cho thợ. Chị biết là chồng chị áp lực lắm. Sự chờ đợi của chị là vô vọng. Bữa cơm tối ngày hôm ấy, chị bê bát cháo tía tô trứng gà vào buồng cho chồng. Thì tiếng rú của chị vang lên, bát cháo trên tay của chị rơi xuống nền nhà vỡ choang một cái. Đôi mắt của chị trợn lên, kinh hãi. Tiếng khóc của chị vang lên, hai đứa trẻ con cũng cuống cuồng gào khóc. Chòm xóm nghe tiếng kêu ấy, liền chạy sang vây kín cả nhà. Họ tái mặt khi thấy xác chết dị thường của anh Tiếp. Ôi dồi ôi, Chồng thế như là bị trúng độc ấy. Hay là gần Tết vợ chồng nó bất hòa. Thím Hoàn túng qua hóa liều nhỉ. Chị điều vừa thôi, cổ chú Tiếp xưa nay sống hòa thuận, làm gì có cái chuyện giết nhau được. Người nhà người ta nghe thấy rồi lại đánh cho bỏ mẹ đấy. Bà cứ nói thế, biết thế nào được. Ở trong chăn mới biết chăn có giận chứ. Gớm chửa, ở trên đài trên báo, trên phây nó đăng tin nhan nhản kia kìa. Vợ giết chồng, chồng giết vợ, thiếu gì. Trông cái xác của chú Tiếp như thế, em khẳng định là chú ấy trúng độc rồi. Là kịch độc đấy, là xia lua đấy. Nếu không thì cũng phải là hạt đỉnh hồng. Mọi người bàn tán xôn xao, thì giọng nói vang lên. Ôi giời ơi, Tết Tư đến nơi rồi mà còn chết à? Tránh ra xem nào, tránh ra xem nào. Là tiếng nói của ông Phối, trưởng thôn. Mặc dù có lúc thích thể hiện mình là nhân vật quan trọng, nhưng ông cũng nổi tiếng là người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Công việc nào của làng của xã thì nhất định ông cũng sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay, mặc dù được ông bạn ở làng bên mời sang đánh chén, nhưng vừa nghe tin mọi người báo là có người chết bất thường, trong lòng của ông nóng như lửa đốt. Ông vội vàng chạy sang, như trấn an mọi người, ông lên tiếng. Nào mọi người yên tâm, tôi đã gọi công an xuống làm việc rồi. Đề nghị trước khi có kết luận của bên cơ quan chức năng, mọi người không được phán xét bừa bãi đâu, tránh làm ảnh hưởng đến gia đình người ta nhé. Ông Xuân bà Chín cùng với những người con trai còn lại cũng đã chạy sang. Nhìn thấy thân xác của anh Tiếp như thế, người ta nấc lên từng hồi khóc lóc. Ông Xuân lúc này miệng cứ ú a ú ớ. Đáng ra mọi người biết tin, không muốn ông sang đây, nhưng chẳng hiểu sao như có sức mạnh, ông Xuân tỉnh táo rồi cũng chạy sang bên nhà anh con cả. Ông Xuân lúc này gào rú ôm lấy xác con, nước mắt giàn giụa. Lúc còn đang khóc thì bên tai của ông giọng nói ma quái lại hằn học vang lên. Mày khóc đi, rồi mày sẽ đi theo con mày. Ông Xuân run run, tự nhiên ông mở choàng mắt, nhìn thẳng vào cái xác của con mình. Cái xác thâm xì xì, rồi đột nhiên nó cựa quậy. Cái xác nó giật giật giật giật, bàn tay của anh Tiếp co quắp cả vào. Những đầu ngón tay thâm đen bấu chặt lấy cái chiếu. Đột nhiên, cái khuôn mặt đang thẳng của anh Tiếp từ từ từ từ nghiêng sang đối diện với ông Xuân. Máu đen cứ ói ra từ khóe mép, chảy ròng ròng thành một vệt. Anh Tiếp nhoẻn một nụ cười ma quái. Hàm răng của anh trắng ơn ẩn. Đôi mắt đồng tử đã co lại như là hạt đỗ. mà nhìn ông Xuân. Ông Xuân cảm thấy đầu óc trắng váng. Ông hít sâu một hơi, thế rồi dường như là ông không thở ra nổi. Ông buông thõng tay rồi gục xuống. Ôi, ông Xuân bị sốc rồi, nhanh lên cứu ông ấy, cứu ông ấy. Tiếng của lão chửi từ bên ngoài sân cũng vọng vào. Chết chửa nhà bà Chín này hay nhỉ, ông ấy ốm như thế rồi còn đưa ông sang đây. Mau mau mấy thằng thanh niên đâu, còn trợ mắt ra mà nhìn. Ông Phối cũng hốt hoảng, nhanh nhanh đưa ngay xuống trạm xá, nhanh lên. Thế nhưng khi mà hai thằng thanh niên đang xốc nách ông Xuân định đưa trạm xá, thì một thằng bảo: Ôi bác Phối, chú chửi ơi, hình như là bác Xuân, bác Xuân không còn thở nữa rồi. Nghe đến câu nói đó, bà Chín cùng với mấy người con trai thì chồm dậy ôm chầm lấy. Quả thực lúc này người của ông Xuân đã lạnh ngắt, cảm giác như là giống từ lôi ra từ trong tủ lạnh ấy. Anh Tục đưa tay ấn lên nhân trung của bố, không còn cảm nhận được hơi thở. Bố ơi! Vô ích, ông Xuân không còn phản ứng. Toàn thân của ông chuyển sang thâm đen giống y như anh Tiếp, vô cùng đáng sợ. Mọi người xôn xao nhiều hơn. Bà Chín thấy như vậy thì gào lên như điên như dại rồi ngất lịm. Trong phút chốc, gia đình đang êm ấm nay lại tan hoang. Nhiều người dân làng phải rùng mình. Đám người đến ngõ nhà ấy càng lúc càng đông, phần nhiều vì họ tò mò thế nào mà trong thoáng chốc cả cha cả con đều ra đi. Họ đang suy nghĩ đến một thế lực tâm linh nào đó đang ám gia đình này, mà không biết làng Hoành kể từ giây phút này sẽ rơi vào tang thương. Lão chửi đi về, mọi người thấy lạ vì chuyện đại sự không thấy lão đâu. Quả thật là bất ngờ. Lão nhìn mọi người nhốn nháo. Tiến sư mấy cái loại mồm điêu, nhà người ta đã thế rồi mà không giúp một tay một chân, đứng đây mà chém gió sầu cả bọt mép lên. Đám người nhìn lão chửi cũng dần dần tản ra. Chứ loay hoay ở đây quả thực là lão ấy chửi cho chết. Cho đến khi cơ quan chức năng đến làm khám nghiệm hiện trường, pháp y nhìn thấy xác hai cha con ông Xuân, anh Tiếp, đồng thời nghe câu chuyện thì kinh hãi. Họ tin chắc rằng là cha con ông Xuân trúng phải một loại kịch độc. Thế nhưng khám nghiệm và dùng mọi phương pháp thử độc thì lại bình thường. Sau một hồi, người ta quyết định là nhờ vào pháp y ở trên tỉnh về. Tưởng rằng khi người khác khám nghiệm sẽ cho ra kết quả cao hơn, vậy mà nguyên nhân của cái chết cũng chỉ là đột tử. Còn về nguyên nhân da rẻ của cha con ông Xuân thâm lại thì vẫn là một câu hỏi. Cuối cùng, đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau mới xong, kết luận là họ đột tử chết. Mọi người lại một phen ngỡ ngàng, chị Hoàn cũng vì vậy mà đỡ bị mấy con mụ ngồi lê, nó cho rằng chị âm mưu hại chồng. Cuối cùng người ta bàn giao thi thể cho người nhà làm hậu sự. Ông trưởng thôn dõng dạc: Thôi thì phiền các chú, chúng tôi cũng áy náy lắm, chẳng biết nói gì hơn cảm ơn các chú đã giúp gia đình và dân làng. Một anh mang hàm đại úy, có vẻ là đội trưởng, ôn tồn nói: Bác trưởng thôn không phải nói quá lời như vậy. Phục vụ nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi, miễn sao tháo gỡ được hoài nghi, bảo vệ cho bà con bình yên. Việc cũng đã xong, chúng tôi xin phép đi về. Nói xong, người ta đi về để lại làng Hoành biết bao nhiêu lời đồn đoán. Ông trưởng thôn nhìn bóng xe đã đi khuất, bây giờ mới quay lại đám người chỉ trỏ. Thôi nhá, mọi việc 2 năm rõ 10 rồi nhá. Bà con bớt bàn tán, tránh làm ảnh hưởng đến người ta. Thôi thì tình làng nghĩa xóm, ta cũng nên giúp gia đình bà Chín đây làm tang ma. Lão trời cũng xen vào: Bác trưởng thôn nói có lý đấy, đừng có mà lắm chuyện. Chả hiểu cái làng hoành này bao đời chả có cái chuyện gì. Mà bây giờ cứ như là đàn ông vỡ tổ đấy. Thì ở thời đại này rồi, sống cho nó có văn hóa lên. Mọi người nghe lão chửi nói vậy thì có kẻ nhếch mép. Bản thân lão là đàn ông, thế nhưng mà buôn chuyện như cái ngữ đàn bà mỏng môi hay hớt. Lấy tư cách gì mà nói người ta? Tuy nhiên lão nói vậy thì mặc mẹ nhà lão. Chờ động vào cái lão này, nó mà chửi cho thì có mà rát ruột. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Lương Duy mặc dù là rất là bận nhưng mà vẫn giữ đúng lời hứa là viết cho tôi một bộ Lão Tam Lão Tứ Tết à, chất lượng thì có vẻ cũng rất là ok đúng không ạ? Rất là ok. Gần Tết rồi mà xảy ra những cái sự nó rất là ghê gớm, không phải là vừa. Xem ra là Lão Tam, Lão Tứ, mấy thầy trò nhà lão ấy cũng lại có một cái vụ án nữa cần phải giải quyết. Ngày mai chúng ta sẽ xem thế nào. Cái này đọc đến đêm 30 luôn các bạn. Mai là 29 rồi. Đêm 30 thì chắc là qua giao thừa như mọi năm là tôi sẽ đọc nốt nhá, anh em. Qua giao thừa như mọi năm nhá. Đó, mùng 1, tối mùng 1 là sẽ tối 1, mùng 2, mùng 3 đọc cậu tẩy. Okay. Có cả luận lác này, có cả cậu cần này. Tết nhất thì tôi không biết nhà anh chị em nào, nhưng mà nói thật năm nay thì là một cái năm kinh tế buồn. Một cái năm kinh tế buồn, các bạn biết tình hình thế giới nó dẫn đến là mọi thứ, mọi đất nước ai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. À, thứ hai nữa là không biết là anh chị em ở miền Nam và miền Trung nào, chứ ở miền Bắc thì cái thời tiết nó cũng không được thuận, thế cho nên là hoa hòe nó cũng xấu. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mới được nghỉ, thế nó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thế buổi chiều rồi lúc đấy kiểu nó mệt quá, chưa xong đâu nhưng mệt quá rồi đó, thì lại phải nghỉ. Thế là đi qua chợ tí, nhưng mà thấy hoa hòe cây cối nó xấu lắm, nó tả tơi lắm. Cũng lo đấy mấy anh chị em, các cô, các chú, các bác bán đào, bán quất, bán hoa đó. Nghe chừng là cũng lo đấy. Tại vì nói thật là cây nó không được đẹp, nhưng mà giá loại đắt các bạn. Giá loại đắt. Đó. Thì cũng lo. Bán rẻ thì sợ là không thu hồi được vốn. Bán đắt thì sợ người ta không có mua. Mà cây thì chất lượng thì phải thừa nhận là không được đẹp như mọi năm. Mà năm nay thời tiết nó, các bạn biết nó rét. Năm nay nó rét lắm. Nên là hoa hòe cây cối là nó không được sung, nó không được đẹp. Mình thì cái quan điểm như mình thì nói thật lòng với anh chị em là mình kiếm tiền cả năm. Đó. Nên mình cũng không có quá nặng nề cái việc là mua cây rẻ cây đắt. Thôi thì mình có từng nào mình chơi từng đó, nhưng mà mình cứ mua sớm lên một tí để mua một cái cây đào. Mình thì mọi năm mình chơi quất, nhưng năm nay thì nói thật lòng là mình thấy quất nó không được đẹp nên mình không mua. Mình mua một cây đào về chơi sớm đi anh em, mỗi người ủng hộ một tí để cho các bác các chú ấy cũng bán được hết hàng sớm về nhà ăn Tết với mọi người. Mà người có nhiều tiền thì mua cây tầm nó cao, nó đắt. Người có ít tiền như mình thì mua cây vừa vừa, nhưng mà đại khái là tụi mình mua sớm đi. Mà cứ làm sao mà cái giá nó hợp lý, bên bán bên mua là mua, mình cũng không kỳ kèo nhiều. Tại vì Tết mà, các bác, các chú ấy, các bạn cũng khổ lắm các bạn. Cũng khổ lắm, đêm hôm trời nó rét như vậy. Mà các bác các chú ăn nằm ăn dề nằm ở ngoài đường trông cây bày ra đó thì đâu có phải dọn được đâu các bạn, nó để ở đó và đêm ngủ đó là trông. thì cũng nói thật là cũng rất là vất. Và tôi thì quan điểm của tôi thì năm nào cũng vậy, mua nó sớm sớm một tí, năm nào tôi bận quá tôi không mua được, tôi không đi mua chọn được thì tôi nhờ ông già chọn sớm sớm đi. Mua mình cũng không có quá cân nhắc về giá cả quá nhiều, chỉ là cái cây nó có ưng hay không thôi, chứ còn mình không quá cân nhắc. Tại vì cũng để cho các bác các chú, mỗi một năm mình có một cái Tết thôi mà, đúng không? Cho nó vui vẻ, nó gọi là gì, hỉ xả các bạn. Quan điểm của mình là như thế. Đấy. Thì anh chị em ở miền Nam khoảng 500 mà anh. 500 thì như cây nó cũng vừa vừa rồi anh. Em nói thật với anh Thu Hà Tây là chỗ em thì là đồng rừng á, cũng có ngay gần nhà em nó có hai cái làng đào liền cơ anh. Nó có hai cái làng đào, một cái làng đào cách nhà em có cây số, một cái vườn đào cách nhà em có cây số, một cái làng thì cách nhà em khoảng 4 cây. Cái làng đào Cam Giá rất là nổi tiếng, anh cứ lên Google anh search làng đào Cam Giá Thái Nguyên, cũng là một cái làng đào rất là nổi tiếng. Thì em phải nói thật với anh Thu Hà Tây là nếu như mà để mà nói thì phải tức là em đang nói là mức độ bình dân mình ấy, thì nó phải tầm 1 triệu một cây bình dân. 500 thì cây nó hơi bé. Đó. Phải được tầm 1 triệu. Nhưng năm nay thì nó đắt hơn anh. Tại vì thời tiết nó không thuận. Đó. Thời tiết nó không thuận. Cây nó mặc dù là nó không được đẹp nhưng mà nó cũng vẫn cứ đắt anh ạ. Phúc Hoàng. Hoa giấy của anh thì Tết năm nay xịt rồi. Tại vì là thời tiết nó khắc nghiệt lắm. Hoa đào mới lại quất mà còn không chịu được thì hoa giấy làm sao mà chịu được em. Nó lạnh lắm. Lạnh lắm. Thời tiết nó lạnh. Nên là nó hoa giấy nó rụng hết. Bên chỗ anh Danh trồng được cây xương rồng anh ơi. Ở bên Arizona trồng được xương rồng. Anh đào cây xương rồng về anh răng mấy cây lên làm Tết. Đào thì có đào, có mận, có mơ. Nếu mà có nhiều người thì người ta không có kiêng cái màu trắng vào ngày Tết đó, thì người ta chơi cái cây mận nó cũng rất là hay. Anh chị em miền Nam thì chắc là ít chơi những cái đó. Bởi vì những cái cây đó là xứ lạnh. Chơi mận hay lắm. Nhìn cái cành nó hay lắm các bạn. Đó. Còn đào là chính. Có thể là chơi đào huyền. Đào huyền. Rồi đào thất thốn. Mà đào thất thốn thì nó đắt lắm. Mà nó hiếm lắm. Ừ. Nó đắt lắm. Cái đào thất thốn thì nó đắt và nó hiếm. Vì nói thật là đến mình thì hồi còn nhỏ nhỏ đó mình thấy bây giờ không thấy đào thất thốn nữa rồi. Những cái người nghệ nhân đó, người ta mới làm được cái đào thất thốn đó. Cái đào nó cao đúng chừng đó. Nó đầy đủ cái đó. Em cảm ơn chị Vanna đã xuất cái chat. Đức vượng của nhà anh thì đại khái là nó vẫn có hoa đấy, nhưng mà nó chỉ có đến 5-6 phần thôi. 10 phần nữa chỉ có 5-6 phần, nó lạnh quá, nó cháy, nó thôi hết nụ hoa, nó thôi hết. Đan Nguyễn, Dân Nguyễn, đã Dân Nguyễn. Nhiều người đến ngày 30 mới đi mua ép giá còn nói không bán mang về. Thật ra thì như thế này này các bạn. Nói về cái việc mà người mua và người bán, người ép giá mang, người thì ép giá 30 Tết và người thì nhất quyết là không bán. Và có những cái video clip ở trên mạng ấy là những người bán đào họ thà là chặt bỏ đi còn hơn là bán rẻ đó các bạn. Thật ra thì chúng ta cũng phải nhìn từ nhiều góc. Đây chúng ta phải nói thật, tôi phải nói thật lòng với anh em là chúng ta cũng phải nhìn từ nhiều góc nhìn. Có rất là nhiều luồng thông tin. Tôi thì đấy, tôi cũng vừa trình bày quan điểm của tôi nhé. Tôi vừa trình bày quan điểm của tôi. Nhưng tôi phân tích. Đây là tôi phân tích như hai cái luồng quan điểm. Tức là một bên thì cái người mua đó. Thì có nhiều người là đúng. Tôi phải nói thật là có nhiều người chiều 30 Tết đi mua xong đó mới ép giá người ta. Đó. Đúng có. Tôi thì chiều 30 Tết tôi cũng vẫn, tôi mặc dù là thường thường đến chiều 30 Tết là tôi sắm đầy đủ hết rồi. Nhưng tôi vẫn cứ làm vòng ở chợ biết đâu được có vớ được cái cây, ví dụ là vớ đâu được cái cành nó rẻ rẻ. Tại vì nhà mình có cái cây để ở dưới rồi, nhưng mà có cái cành mình nó rẻ rẻ, nó đẹp đẹp, mình cắm ở trên ban thờ mình để đó cũng được, đúng không? Cũng được. Nhưng mà mình thì nói thật là mình thì tôi vẫn cứ bảo vợ tôi đó, có thể những ngày thường mình đi chợ mình mặc cả. Tất nhiên đi chợ là phải mặc cả rồi, đâu lúc đâu phải vô siêu thị đâu các bạn, đúng không? Đi chợ mặc cả. Thế nhưng mà thôi, những cái ngày Tết mình cũng cái nào mà hỉ xả được thì mình hỉ xả. Đó là cái quan điểm. Có rất nhiều người, người ta đi, người ta đã chiều 30 để mặc cả. Nhưng mà thế còn trước những ngày đó thì cũng có rất nhiều người, người ta đi đã đi chợ là phải mặc cả rồi các bạn. Đâu có phải là ai cũng theo cái quan điểm của mình đâu, đúng không? Nhưng ngày 26, 27, 28 đó, người ta vẫn đi chợ, nhưng người ta phải mặc cả chứ. Quan điểm là mặc cả mà các bạn. Đi chợ là phải mặc cả. Mùa hoa bị gắn keo một xíu nên em nói cái chuyện đó. Anh ơi, mua quả táo. Năm trước là em mua cây táo. Cây táo bị, anh vẫn còn nhớ cái chuyện đó đúng không? Cây táo bị gắn keo. Đó, đã đi chợ là phải mặc cả. Thì đấy là cái luồng thông tin khi mà họ đưa ra cái quan điểm. Nói thật là cũng có những người bán, họ hét giá trên trời. Hôm nay tôi xem một cái video clip người ta đưa lên Facebook đó các bạn. Tức là có một cái anh ấy bán đào. Anh ấy hôm nay mới ngày 28 thôi mà anh ấy chặt cái cây đào của anh. Thế thì có hai cái luồng tranh luận là như thế. Một phe thì người ta bảo là bây giờ tôi đi chợ thì tôi phải mặc cả. Đó, anh bán cái giá trên trời, tôi không mua thì anh trách ai? Đúng không? Anh trách ai? Anh hét cái giá trên trời. Ví dụ cái cây đó chỉ giá 500.000 thôi, là anh bán là anh có lãi ok lắm rồi, anh đòi đến 1 triệu. Thì người ta không mua. Thuận mua vừa bán mà, người ta nói là thuận mua vừa bán mà. Anh hét giá trên trời, người ta không thuận, người ta không mua. Người ta không mua, anh ế. Anh ế, anh chặt đi, có nghĩa là anh chặt đi thì có người, người ta lại nói là anh chặt đi thì anh lại bỏ đi cái công sức của mình. Anh lại coi rẻ cái sức lao động của mình. Anh điên này nọ. Đó, đó là một cái luồng thông tin mình thấy cũng có cái sự phân tích, đúng không ạ? Ừ, phải công nhận không? Anh em công nhận không? Họ nói như thế cũng có cái lý của họ, đúng chưa? Đấy, thế nên là câu chuyện nó, một câu chuyện diễn ra nó có rất là nhiều góc nhìn. Mình đọc những cái comment đó, tôi nói thật với anh chị em là tôi có một cái thói quen comment dạo. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì tôi lại có một cái thói quen là đi đọc tất cả những cái comment ở trong một cái topic, một cái tút. Tôi rất thích đi đọc comment để tôi xem là mọi người đánh giá thế nào về một cái sự kiện nó xảy ra. Đấy. Họ bảo như thế đúng thôi. Giờ ông hét giá trên trời thì ai mua được? Ai không mua được thì ông lại tức, ông giận dỗi, ông đổ là mấy cái người đó là này nọ rồi này kia kia nọ. Đó. Thì câu chuyện nó lật đi hai góc nhìn. Cái anh bán này anh bảo là công sức vất vả cả một năm mưa nắng, chúng mày trả bèo thế này, thà tao chặt đi còn hơn. Thế là anh cầm dao anh chặt cái cây đào. Đấy. Thế nên là chúng ta cũng phải xem xét nhiều vấn đề. Thế nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình cho rằng là tất nhiên là không đến nỗi gặp phải cái anh mà cây trị giá 500 mà anh đòi bán lên 1 triệu. Tức là mình cứ cảm thấy là cái cây này thứ nhất là nó vừa cái tầm mắt của mình, nó ưng mắt mình. Cái giá của nó có thể chấp nhận được. Tất nhiên là Tết thì cái gì nó cũng phải đắt hơn một tí. Chúng ta phải thừa nhận với nhau là như thế. Tết thì cái gì nó cũng phải đắt hơn ngày thường. Mà thế nó mới là Tết. Đại hội mua sắm mà các bạn. Nhưng tất nhiên nó đắt. Ví dụ là trị giá 500. Anh ấy bán khoảng 600. Thậm chí là 700. Thôi thì mình cũng nghiến răng. Tết mà. Họ. Quanh năm họ vất vả rồi. Thì mua được. Ok, mua. Cũng không có quá kỳ kèo làm gì cả. Làm sao cho để anh ấy bán cho mình. Anh ấy vui vẻ. Mình mua, mình đưa xuất tiền ra khỏi túi, mình sở hữu cái cây đó cũng vui vẻ. Đó. Đấy là cái mục đích khi mà người ta đưa cành đào, cây quất, rồi đưa những cái cây tài lộc đó về nhà để làm gì? Mình bỏ cái tiền của ra để mua cái tài cái lộc về nhà mà các bạn. Đúng không? Người Trung Quốc người ta đã nói rồi, cái bông hoa đào nó giống như cái đồng tiền đồng xu. Đó. Cái đồng tiền đồng xu đó, đó là tài. Cái cánh hoa, à cái lộc của hoa đào nó đâm lên nó thể hiện sức sống. Mãnh liệt là lộc. Đó. Đúng không? Rồi cái nụ hoa đào nó thể hiện cho cái phúc con cháu. Cái thế của cái cành hoa đào nó thể hiện cho cái gì mà đại khái là kiểu mấy ông già sống khỏe mạnh đó, làm chỗ dựa cho con, đại khái là như vậy. Thế thì mình bỏ tiền ra mình mua những cái phúc, cái lộc, cái thọ, ở phúc lộc thọ, mua cái tài đó về nhà thì làm sao mình thấy thoải mái. À, mình thấy thoải mái, cái người bán cho mình cũng vui vẻ thì nó sẽ hay hơn đó. Tất nhiên là mặc cả thì các anh các chị nói cũng đúng thôi, đi chợ là cũng phải mặc cả, mình đâu có phải là tiền tấn tiền núi đâu mà không mặc cả đâu, cũng đâu có phải là người phải là đại gia như là các anh thích vung tay là vung đâu các bạn, đúng không? Tôi đang nói ở góc độ người bình dân, cái gì phải mặc cả thôi, ai cũng thế. Đó, chỉ có cái điều là làm sao để cho hai bên nó hài hòa. Các anh, các chị trồng cây mang đi bán. Anh hello cậu, cậu hôm nay về sớm. Các anh, các chị trồng cây mang đi bán, hoặc là các anh, các chị dân buôn, cũng làm sao mà để cho cái giá cả nó phải chăng. Tất nhiên là buôn bán thì phải có lãi, thế nhưng mà cũng nên là để cho cái giá cả nó phải chăng, để tránh cái trường hợp mà ví dụ đến chiều 30 Tết rồi mà cứ ngây ra nhìn cái đống hàng của mình nó chất chồng chất đống không biết làm nào. Nó có nhiều trường hợp tôi đã nhìn nữa rồi, hai vợ chồng nghệt mặt ra. Cái năm kia các bạn nhỉ, cái năm kia có cái năm nào nó nắng nữa các bạn, Tết nó nắng mà cái giống nắng hoa nó nhanh xuống sắc lắm, không bán nhanh là nó tan tành các bạn. Hai vợ chồng cái anh đó là buôn quất từ tận Hưng Yên, từ Văn Giang Hưng Yên, từ quê nội của tôi lên. Các bạn, chiều ngày 30 mà vẫn còn 3.000, tôi bảo thế này thì chết rồi. Đó. Cái năm kia mình nhớ là như thế. Mà tôi, anh em nào mà theo dõi tôi có nhớ cái năm mà tôi post cái ảnh ở trên cái Facebook cũ năm kia nha. Cái năm mà ở cái Facebook cũ của tôi bị rip đó các bạn. Tôi post cái ảnh mà năm đó là cuối cùng là tôi với lại anh phó giám đốc. Hai anh em ở thôi nghiến răng nghiến lợi. Là mua của anh, hai vợ chồng anh chị kia là 20 cây quất. Mỗi một cây trị giá 250.000. Là gọi hết anh em ở dưới xưởng. Anh em nào mà nhà chưa có quất cứ lên đây trở về. Anh mua rồi anh để, anh xếp ra cái góc đó. Cứ lên trở về. Hai anh em cho đó, các bạn có nhớ không? Tôi post ảnh tôi đứng giữa cái vườn quất đó. Thôi đi mua sớm cậu ạ, đi mua sớm, ủng hộ mỗi một người hộ một tí để cho người ta cũng về, người ta cũng ăn Tết, anh em mình có thời gian dọn dẹp nhà cửa đúng không? Họ thì có khi đến chiều tối 30 mới về dọn, bán hết hàng thì mới về dọn. Về nhà dọn xong có khi còn đến giao thừa. Ôi cuộc sống mà mỗi người hộ nhau một tí đó, thì tự nhiên cái Tết nó sẽ dễ chịu hơn, đúng không? Nó sẽ đầm ấm hơn. Đó, thì cái quan điểm của mình là như vậy. Cái quan điểm của mình là như vậy. Mỗi người hộ nhau một tí, người mua hộ người bán, người bán hộ người mua, hai bên làm sao cho vui vẻ để ăn Tết. Cậu mua từ hôm 23, mua từ hôm 23 về mà cậu mà tưới đào đấy anh không nói, chứ quất mà cậu tưới không khéo nó rụng bố nó hết. À không, năm nay nó lạnh thì cũng không chưa chắc. Nhưng mà nó nóng mà cậu mà tưới nhiều là rụng hết. Cái quả quất đó quất thuốc mà. Bắt đoàn thôi đi đâu về vậy? À không, anh em mình thì thường là như vậy đó anh Danh. Em đi chợ cũng vậy đó. Em không biết trả giá, em không biết có biết mặc cả. Hoặc là có chăng em trả giá, em trả chỉ để cho vợ em đỡ lườm em thôi, chứ chứ không phải là em trả theo kiểu ấy. Em trả theo kiểu là để trả giá để cho vợ em đỡ lườm thôi. Còn bảo bao nhiêu em mua bấy nhiêu, và đàn ông em không biết trả giá đâu. Thế còn như năm nay á, nó là cái năm mà kinh tế nó khó khăn. Kinh tế nó khó khăn, ngành nghề nào cũng vậy. Thế cho nên là cái việc mà mua sắm, cái sức mua sắm của người dân là giảm đi rất là nhiều. Người bán thì các bạn, buôn bán thì các bạn cũng phải có cái sự tính toán. Cái tình hình nó như thế thì mình không thể nào nhập hàng ồ ạt về mình bán được. Bán cho ai? Đúng không? Thì ở đấy là cái chia sẻ một chút về cái cảm nhận của cái buổi chiều nay, là cái buổi hiếm hoi. Tại vì mọi khi tôi về là toàn buổi tối. Tôi về tôi làm gì còn chợ các bạn. Lúc ấy những người bán quất bán đào là người ta cũng dọn, người ta quay hết cả vào rồi, chả vào hỏi được. Chiều nay thì hai vợ chồng có đảo qua chợ, thì tôi cảm nhận thấy cái không khí Tết nó cũng có. Thế nhưng mà nó như thế. Chia sẻ với anh chị em một chút, đặc biệt là đối với các cô, các chú, anh, các chị, các bạn và các em đang ở xa nhà, đang ở xa quê hương, thì cập nhật cái tình hình nó là như thế. À, phố cổ Hà Nội đó hả? À không, đi những cái chỗ như thế thì trả giá thì anh cũng phải đâu em. Anh thì anh đang nói là đàn ông mình đi đó. À, Ai dè nó bán ngay các bạn. Nó bán ngay. Nó bán ngay. Và sau đó là mang cái áo đó. Mẹ mình cười, mẹ mình bảo mày vẫn còn xanh và non lắm con ạ. Đó, mua hàng ở chợ. Mày vẫn còn xanh và non lắm. Thế mẹ mình dắt mình ra cái hàng của một cái bà bạn rất là thân của mẹ ở cổng chợ. Mẹ hỏi là cái áo này giá của nó bao nhiêu thì mua được. Bà kia bà bảo 80.000. Thảo nào, bà già trả câu cái nó bán ngay. Chuyện thật luôn. Cái này anh chị em nào mà bán hàng, mà nhất là hàng chợ, hàng shop thì nó còn đỡ các bạn. Nhưng hàng chợ đó, anh chị em nào mà hay mua bán hoặc là bán hàng ở chợ, chắc là anh chị em hiểu hơn tôi. 300. Bà già trả có mỗi hai câu thôi. Đó, 120.000. Thôi cháu nể cô lắm đấy. Cháu nể cô nào lắm đấy, cháu bán cho cô. Hello Nguyễn Văn Đoàn. Sau ra bà bạn kia, bà cũng là dân chợ, bà bảo 80.000 là mua được. Chuyện thật nha anh em, đây là chuyện thật. Đấy, thế nên là cái việc mua bán thì nó vô cùng lắm. Đó. Cái việc mua bán nó vô cùng lắm. 100 người bán, 1.000 người mua. Thế nên là có đến cả tỷ cái giá. Thế người ta mới gọi là tỷ giá. Cái ý nghĩa của cái từ tỷ giá là có lẽ là vì như vậy. Chẳng qua là thôi, đến Tết rồi. Người bán hay là người mua làm sao cho để hai bên nó hài hòa. Chúng ta đi mua sắm cho cái đẹp về nhà mình. Mua cái tài, cái lộc, cái phúc, cái đức về nhà mình. Đó. Thì làm sao cho nó hài hòa. Và cái người bán cũng vậy. Làm sao làm đừng để cho tôi như cái năm mà tôi mua phải cái cây táo đó các bạn. Các bạn có nhớ cái câu chuyện cây táo không? Cây táo gắn keo đó. Đừng để mức là mua về cây, sau đó lầu bầu chửi thằng bán. Đi ra nơi thì nó đã dọn đi mất rồi. Lừa bố. Đúng không các bạn? Cuộc sống nó là như thế nha. Thì anh chị em cứ chuẩn bị cho Tết đi. Mỗi một ngày thì mình sẽ cập nhật những cái thông tin Tết cho anh chị em nha. Anh Danh, em sẽ ngày mai em sẽ chuyển cái lì xì của anh gửi tới các bạn cà lê. Ngày hôm nay em bận mà. Em ngày mai em còn đi thanh toán một đống tiền tác quyền cho mấy bạn tác giả. Con bé Diễm Hằng, trời ơi, em phải nịnh nó. Em phải nịnh bạn. Con bé Diễm Hằng bảo thôi, cho anh xin anh trả tiền đi. Mà nó bảo là không, em chưa thích cho anh giả. Trời ơi, nịnh để giả tiền. Đấy, đâu có con nợ nào nó tuyệt vời như em đâu anh. Không có. Anh ok bé Diệu Linh. Anh cảm ơn bé Diệu Linh nha. Anh hồi nãy anh thấy mail rồi. Đâu có thấy con nợ nào nó tử tế như em đâu. Đó. Nịnh để được trả tiền. Mình phải là một con nợ có tâm. À, mình phải là một con nợ có tâm. Thì tự nhiên cái người chủ nợ sẽ có tầm. Cậu cũng lại định làm anh trai bé Diễm Hằng à. Bé Diễm Hằng là anh bảo trả tiền nó bảo chưa lấy. Và lần trước cậu có biết không anh banh một phát cho nó nửa năm. À, anh phải nịnh nó đến lúc mà anh nịnh nó bảo là mày mà không lấy tiền tác quyền là tao không giả nữa. Và nó tính cho anh sơ sơ phát 13 triệu. Anh suýt ngất. Má anh suýt ngất. Mình vẫn biết là chia ra các lần giả nó vẫn từng đó thôi. Nó vẫn là từng đó thôi. Nhưng mà một lần mà chi ra một cái mạng cái cục lớn như vậy. Suýt ngất. Trả tiền phải năn nỉ. Vũ Đức Toàn, anh còn chưa đòi được tiền một số cái khoản nợ trong cái công việc của anh ở ngoài cuộc sống, anh còn chưa đòi được nữa. À, anh thì làm sao mà anh chỉ được cho em? Anh đi đến cuối năm từ những cái ngày 15 âm lịch là bọn anh cũng đi thu nợ. Đi thu nợ do cái việc của công ty, do công trình. Chủ gia chủ nhà nó, anh nghe tin là hôm nay gia chủ nhà nó tổ chức liên hoan tất niên 4 năm mâm liền. À, anh gọi điện không có nghe máy. Anh đến. Từ xa anh nhìn thấy nhà cửa sáng choang luôn. Đèn đóm sáng choang. Thậm chí còn bắc rạp. Anh đến. Anh nhìn vào trong nhà. Anh thấy cửa thì mặc dù đóng. Nhưng mà qua cái ô kính thấy người lô nhô. Anh cất tiếng gọi. Thì nó ầm ầm không nghe. Anh bấm máy gọi. Không thấy anh nhắn tin. Bảo em đang đứng ngoài cổng. Anh vừa mới nhắn tin xong phát trong nhà. Tắt điện tối om. Nó vắng tanh vắng ngắt. Không còn một bóng người. Nó ghê như thế cơ mà. Đó. Anh cũng đâu có đòi được đâu. Cái này chắc là lúc nào phải nhờ cậu Hà Cơ, cậu điều đội ông Đồng, ông Lâm, ông Phọt lên để đi đòi nợ hộ anh. Có một cái nhà 3 tầng nhà liền. Đó, tiền bê tông. Chưa trả một đồng nào. Bọn anh thì cứ ngoài 2-3 là xác định là thôi không đi nữa cậu ạ. Tại vì là bác bảo là cứ đến, bởi vì cái mảng nghề của anh nó khác, bác anh bảo là cứ đến tầm đấy là phải thống kê sổ sách để còn đi làm thuế, để còn cuối năm ấy là phải đi chốt thuế ấy cậu. Đó, thì phải đi ra kho bạc, thế là cứ phải 2-3 là bọn anh xong rồi, phải xong rồi đi trả nợ rồi đi thu nợ các thứ. Có một cái nhà 3 tầng nhà, mỗi một tầng gần 100 mét bê tông, còn chưa tính là tiền móng, tiền cột. Không giả. Không biết làm thế nào. Chẳng nhẽ đi kéo đồ nhà người ta. Thôi. Làm ăn mà. Nó phải. Nó gặp đủ các loại người mà các bạn. Có kiểu người thế này, có kiểu người thế kia. Thế nó mới là làm ăn. Đâu phải ai như ai đâu. Nó vào thôi anh nhờ cậu Hà Cơ, cậu đều tim ông Đồng. Lên đi thu nợ giúp anh vậy. À không, đòi nợ bị chửi thì anh bị nhiều rồi, anh bị nhiều rồi, thậm chí là bạn chơi với nhau cũng được gọi là thân đấy. Anh đòi nó còn đi nó nói với mọi người đó mà mẹ chó tụn này. Ông vay của nó có năm mà nó đòi. Bảo, ủa? Vay năm không lấy lãi rồi còn gì nữa, phải đòi chứ. Kỳ vậy. Anh em thì anh em vay năm mấy chục triệu không lấy lãi thì cũng phải đòi chứ. Mà nó mình đòi nó còn đi nó kể với bạn bè mình là như vậy. Trời ơi. Ơi cuộc sống mà. 3,9 vạn phải có người thế nọ thì có người thế kia, thế nó mới là cuộc sống. Đúng không các bạn? đúng không? Không sao cả, anh em cứ nghỉ ngơi nhá, chuẩn bị tinh thần mấy ngày cuối năm. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok Vũ, mùng 4 đi. Mùng 4 đi xuống nhà anh chơi Vũ nhá. Mùng 4 nếu mà xuống trường thì xuống anh chơi. Hôm đó anh ở nhà. Sau đó là tối mùng 4 anh lại đi đó. Chúc bạn ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.